thứ này mặc kệ là ở đâu, đều không dễ dàng tìm được, không nghĩ tới này Tô Lạc Huyên, lại là như vậy cấp lực, cư nhiên giúp nàng làm tới rồi cái này. Không đúng a, chính mình cũng không có cùng nàng để qua yêu cầu lôi công hạt a, vì sao lại? Hơi hơi nhấp môi dưới, lại lần nữa ngồi ở ghế trên, làm tận trời giúp đỡ chính mình trải đầu. Giờ thiên nhị khắc, tứ gia hạ chiều trở về, hai vợ chồng dùng quá cơm sáng lúc sau, song song thay đổi thân quần áo, trở về Liễu Trạch. Năm nay Trung Thu, này Liễu gia người liền không giống năm rồi như vậy, Liễu Vân hai vợ chồng không có trở về, ở Lạc Gia Trang cùng Lạc Thanh Trần một nhà ba người ăn Tết. Mạch Viện cùng Mạch Anh Kiệt cũng không có trở về, rốt cuộc đã chính mình đỉnh môn lập hộ, liền không có phương tiện lại trở về, đến nỗi Liễu Sương, nguyên bản người trong nhà cũng không tính toán nàng có thể trở về. Mà khi quản gia tới báo nói trở về thời điểm, Tần Thị đám người chạy nhanh đứng dậy liền ra bên ngoài nên, đặc biệt là Liêu Chính Tùng, hắn nhớ thương này tiểu nữ nhi, từ nhỏ thân thể liền không tốt, lúc này lại đã hoài thai, liền càng là lo lắng. Mọi người tới đến nhị môn, liền thấy hai đứa nhỏ, vẫn là dựa theo thường lui tới giống nhau, đại gia trước đối bọn họ hai vợ chồng hành lễ, sau đó về phòng lúc sau, bọn họ hai cái tiểu nhân lại đối bọn họ trưởng bối hành lễ. Một phen lễ nghĩa qua đi, Tần Thị cùng Tô Cẩn Huyền, một người lôi kéo Liêu Sương một cái cánh tay, liền vóng hậu viện đi, Liêu Chính Tùng đứng dậy lại ngồi trở về. Bọn nha đầu thượng trà thơm, thứ ra uống một ngụm, mở miệng nói. Nhạc phụ thân thể gần nhất thế nào? Ta khá tốt, các ngươi đâu? Ăn uống gì cũng khỏe đi, Sương Nhi còn phun không, buổi tối ngủ trầm không trầm. Liêu Chính Tùng liên tiếp vài cái vấn đề, đều là quay chung quanh chính mình quê nữ. Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Ngọc Thanh ở bên, đều cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nhưng tứ gia không những không có không kiên nhẫn, ngược lại nhất nhất trả lời cha vợ để vấn đề. Liễu Ngọc Hồng thấy không sai biệt lắm, liền buông trong tay chén trà, đứng dậy mở miệng nói. Cha, chúng ta đi thư phòng nói điểm nhi sự, ngài ra đi hậu viện nhìn xem Sương Nhi đi. Liêu Chính Tùng vừa nghe nhi tử nói lời này, trong lòng tức khắc cười nở hoa, vội không ngừng gật đầu, nói, như vậy à, hành. Các ngươi đi thôi, ta đi hậu viện nhìn liếc mắt một cái. Lời này không đợi nói xong đâu, liền đứng dậy đi ra ngoài, ba người chờ Liêu Chính Tùng ra cửa quẹo vào lúc sau, Liễu Ngọc Hồng lúc này mới mở miệng giải thích nói. Em rể đừng đa tâm, ta cha là nhớ thương Sương Nhi thân mình, rốt cuộc trước kia có bệnh tim người. Ân, ta biết đến, chúng ta đi thôi, đi thư phòng, vừa lúc ta có việc Nhi muốn cùng cậu em vợ nói. Tứ gia nói xong, Liễu Ngọc Hồng gật đầu. Làm một cái thỉnh thủ thế, làm hắn đi ở phía trước. Đi vào thư phòng, nha đầu lại lần nữa bưng ba chén trà tiến vào, sau đó rời khỏi thư phòng, thuận đường đóng cửa lại, ba người ai đều không có nói chuyện, chuyên tâm phòng trà. Trong thư phòng thực an tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên phong chén trà thanh âm, lại vô mặt khác, trầm mặc hồi lâu, tứ gia trong lòng âm thầm bội phục. Nay đại cứu ca trầm ổn, hắn là biết, hiểu biết, không nghĩ tới này cậu em vợ còn tuổi nhỏ. Cư nhiên cũng có thể có như vậy ổn trọng, đảo thật là đúng là khó được. Ngày sau vào quan trường, thế tất cũng là một nhân tài, rốt cuộc như vậy mà định lực, hậu thiên căn bản bồi dưỡng không ra, vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói. Thanh Nhi, thi đình chuẩn bị như thế nào? Nhưng có nắm chắc. Liễu Ngọc Thanh nghe được lời này, buông chén trà đứng lên, đôi tay ôm quyền hành lễ, trả lời nói. Chuẩn bị tạm được, đa tạ nhị tỷ phu quan tâm. Không cao ngạo không nóng nảy, thập phần điệu thấp, tứ gia ngồi ở chủ vị thượng, nhìn như vậy cậu em vợ, không cấm nhướng mày, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, này cậu em vợ từng người dài quá không ít. Tính tính tuổi cũng 14 tuổi, liền giống như năm đó Liễu Ngọc Hồng cùng hắn tuổi tác, như thế hậu sinh, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy rất có mặt mũi, vừa lòng gật gật đầu, nói. Ân, vậy là tốt rồi, một khi ngươi kim bảng đề danh, sẽ có hình người hoàng thượng đề nghị. Làm ngươi ở Hàn Lâm Viện ngây ngốc 2 năm, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ sao? Làm nhị tỷ phu lo lắng, Thanh Nhi minh bạch, nhất định không cô phụ người trong nhà kỳ vọng. Liễu Ngọc Thanh lại lần nữa hành lễ, trong lòng nhiều ít đều có chút cao hứng. Hàn Lâm Viện, này ý nghĩa cái gì, hắn có thể so ai đều rõ ràng. Chỉ cần hắn có thể ở thi đình thượng ổn định phát huy, tin tưởng tam giáp trong vòng, tất sẽ có tên của hắn. Tứ gia nhìn hắn nóng lòng muốn thử bộ dáng, xem xét liếc mắt một cái bên người Liễu Ngọc Hồng, lại hỏi. Người cái kia cậu em vợ, năm nay như thế nào không có cùng Thanh Nhi cùng nhau khoa khảo? Nói đến Tô Tinh Hiền, Liễu Ngọc Hồng trừ bỏ tiếc hận ở ngoài, càng có rất nhiều hối hận, nếu lúc trước hắn kiên trì cùng đại cứu ca cho thấy, làm kia hải tử lưu tại hắn nơi này, tin tưởng cũng liền sẽ không xuất hiện mặt sau sự tình. Mà chuyện này, kinh thành nội căn bản không có người biết, Liễu Ngọc Thanh vừa nghe đến Tô Tĩnh Hiên, này trong lòng tức khắc khó chịu không được. Bọn họ ca hai phản ứng, tức khắc cũng làm tứ gia buồn bực không được, vừa muốn uống nhập khẩu trà, tức khắc cũng thả xuống dưới, buồn bực hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi hai anh em, vẻ mặt tiếc hận biểu tình? Liễu Ngọc Hồng thấy thế, không có lên tiếng, ngược lại nhìn chính mình huynh đệ, gật gật đầu, Liễu Ngọc Thanh ở bên, khó chịu mở miệng nói. Nhị tỷ phu có điều không biết, Tĩnh ca nhi sớm tại một năm trước liền thành người thọ, hiện tại sinh hoạt ở ta tẩu tử tỉnh ngoài biệt trang nội, ai cũng không thấy. Thốt ra lời này, tức khắc làm tứ gia thật sự ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nguyên lai êm đẹp hải tử, cư nhiên liền thành người thọ, hơn nữa kinh thành nội một chút tin tức đều không có nghe được. Có thể đem sự tình giấu giếm như vậy kín không kẽ hở, nói vậy trong đó nhất định là có miêu nị, mà Liễu gia rõ ràng biết, lại cũng không có nói, chẳng lẽ thật sự có cái gì lý do khó nói sao. Nghĩ vậy nhi, tứ gia không cấm cũng bắt đầu truy vấn lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhi, vì sao sẽ như vậy, hảo hảo mà thiếu niên lang, lại thành người thọ. Này, vì sao kinh thành không có tin tức? Liễu Ngọc Hồng nghe được lời này, bất đắc dĩ lắc đầu, bực bội đứng lên, qua lại dạo bước. Chương 337 tự động xin ra trận. Liễu Ngọc Hồng nghe được lời này, bất đắc dĩ lắc đầu, bực bội đứng lên, qua lại dạo bước, một hồi lâu, mới quay đầu nhìn tứ gia, mở miệng nói. Nói đến nói đi chính là oán chúng ta hai vợ chồng, nếu lúc trước không đáp ứng Vưu thị nói, nghĩ đến chuyện này cũng liền phát sinh không được. Kỳ thật chuyện này chính là hậu viện yêm dơ chuyện này, tẩu tử sợ chú em đoạt lấy trưởng tử nổi bật, cố ý thiết kế, làm này thoát chân, nguyên bản là tính toán làm hắn nghỉ ngơi một năm, chờ Tô Lập Hiên thăng quan lúc sau, hắn lại đi thi khoa cử. Nhưng không nghĩ tới, cái này tay tàn nhẫn, trực tiếp làm Tĩnh ca nhi thành người thọ, không bao giờ có thể ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tứ gia nghe thấy cái này sự tình, nói thật, trong lòng thật đúng là rất oán giận. Hảo hảo một cái hài tử, hiện giờ lại thành như vậy, đổi làm là ai đều cảm thấy rất bực bội. Người cái kia đại cứu tử, bởi vì chuyện này nhi mới tự động xin ra trận. Tứ gia nói xong, lại lắc lắc đầu, Thanh Nhi vừa rồi nói, đó là một năm trước phát sinh sự tình. Tô Lập Hiên xin ra trận chuyển đi, là tháng trước sự tình, này trong đó. Căn bản không đáp biên A. Là bởi vì chuyện này. Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, nhìn nhìn bên ngoài Thiên Nhi. Thời gian thượng sớm, lại lần nữa mở miệng nói. Ngày đó Vưu Thị lại tới tìm Oánh Tỷ Nhi nàng nương, khẩu khí không phải thực hảo. Ngươi cũng biết Oánh Tỷ Nhi nương tính tình. Hai người trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, bị ta đại cứu tử nghe được, ha ha. Cuối cùng cười lạnh đại biểu cái gì, ba người đều biết, tứ gia đứng lên, đi tới cửa, không có xoay người nói. Này Tô Lập Hiên vẫn là không có tâm huyết ta, đổi làm là người khác, chỉ sợ hẳn là hưu thê kết cục đi. Ném xuống những lời này, tứ gia mở cửa ra thư phòng, trong phòng hai anh em, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều ăn ý gật gật đầu, cũng đi theo ra thư phòng. Tết Trung Thu cơm trưa, là Tần Thị cùng Tô Cẩn Huyên cộng đồng xuống bếp làm, nhiều lấy chua cay là chủ, vừa rồi nói chuyện phiếm hỏi khuê nữ muốn ăn cái gì, không phải toàn chính là cay. Tần Thị làm thâm niên gia đình bà chủ, đối với nấu ăn vẫn là rất có tâm đắc, sườn heo chua ngọt, cay xào đậu làm. Dấm lưu ca phiến. Liêu Sương nhìn đầy bản chua cay đồ vật, kích thích nhũ đầu không ngừng nuốt nước miếng. Tần Thị gắp một khối ớt gà đinh, đặt ở khuê nữ trong chén, hỏi. Nếm thử, nhìn xem thế nào, ăn ngon không? Ân. Liêu Sương cười gật đầu, cầm chiếc đũa bắt đầu dùng nữa. Ngầm kia bản tứ gia cùng Liêu Chính Tùng, đều là đôi mắt không chớp mắt nhìn Liêu Sương, sợ nàng lại có phản ứng gì, ăn không vô đồ vật. Chờ kia khối thịt gà bị Liễu Sương nhấm nuốt xuống lúc sau, ra hai đều song song thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó phi thường ăn ý bưng lên chén lĩnh rượu, ra hai chạm vào một chút, uống một hơi cạn sạch. Nay bữa cơm nhưng thật ra Liễu Sương trong khoảng thời gian này tới nay, ít có ăn no tình huống, tứ gia đương nhiên là vui vẻ nhất, mấy ngày nay tức phụ nhi lan lộn, thiệt tình làm hắn mỏi mệt bất kham. Ăn qua cơm trưa, hai vợ chồng ở phòng nghỉ trưa khi... Cô gái nhỏ hoa ở trong lòng ngực hắn, đặc biệt ngoan ngoãn nhắm mắt ấp ủ buồn ngủ. Tứ gia còn lại là vỗ nhẹ tức phụ nhi phía sau lưng, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nha đầu, nếu không ông cháu bồi ngươi liền ở bên này, trụ chút thời gian đi. Ân. Cái gì? Liêu Xương buồn bực ngửa đầu nhìn hắn, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thứ này sẽ đột nhiên nói như vậy, về nhà mẹ đẻ trụ, nàng tự nhiên là thích, thật có chút thời điểm cũng không thể từ nàng tính tính tới. Tứ gia xem nàng như vậy, động tình hôn lấy nàng cánh môi, giống như chết đói hảo sinh mút vào một phen, sau đó nói. Giữa trưa xem ngươi ăn rất nhiều, nghĩ đến là hẳn là có thể ăn nhạc mẫu làm thức ăn, ngươi lưu tại bên này, giữa một đoạn nhật tử, như thế nào? Không cần. Liêu Xương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nàng không phải đại tỷ Liêu Vân, đại tỷ là bởi vì không có bà tại bên người, cho nên mới sẽ về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Thái hậu còn khỏe mạnh đâu, nàng liền về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, như thế nào đều không thể nào nói nổi sự tình. Đương nhiên, đối với tứ gia như vậy săn sóc, cô gái nhỏ vẫn là rất thích, duỗi tay nhẹ sờ hắn gương mặt, cảm động nói. Có ngươi như vậy vì ta suy nghĩ, tiểu nữ tử đã thấy đủ, đến nôi thức ăn phương diện, chỉ cần trong phủ cũng làm toan, cay đồ vật, ta liền không có việc gì, yên tâm. Tứ gia thấy nàng như vậy, cũng liền không lại kiên trì, ôm nàng đầu vai, nhẹ giọng ân một tiếng, ngủ đi, buổi tối đến trăng tròn đâu. Hai vợ chồng bên này ngủ thật sự an bình, một khắc đầu Liễu Ngọc Thanh, còn lại là từ đại tẩu trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, từ cửa sau ra Liễu Trạch. Một đường hướng đông, đi vào mạch ra, đây là năm thứ nhất trung thu, bọn họ không có ở bên nhau quá, cho nên này Liễu gia người đều là tương đối quan tâm. Này không, Tô Cẩn Huyên lộng một hộp đồ ăn điểm tâm, mức, làm chú em đưa qua đi, gần nhất là nói cho bên kia, bọn họ vĩnh viễn đều là Liễu gia hài tử, thứ hai cũng là cho này hai người, chế tạo điểm nhi gặp mặt cơ hội. Liễu Ngọc Thanh xách theo hộp đồ ăn, đi vào mạch ra thời điểm, quản gia vừa lúc ra cửa, vừa thấy Liễu Nhị ra tới, chạy nhanh tất cung tất kính đem người làm đi vào. Canh giờ này, mạch anh kiệt giống nhau đều là ngọ nghỉ, mạch viện bởi vì hiện tại đương gia, lo liệu gia sự, cho nên thời gian này không bằng trước kia như vậy nhẹ nhàng. Nghe được nha đầu tới báo, nói Liễu Nhị ra tới, nàng cũng là rất kinh ngạc, buông trong tay bút, đứng dậy đến phòng khách, liền thấy Liễu Ngọc Thanh ngồi ở chỗ kia uống trà, trên bàn còn thả một cái hộp đồ ăn. Mạch viện đi đến trước mặt, nghiêng người hành lễ, sau đó làm được chủ vị thượng, mở miệng hỏi. Sao ngươi lại tới đây, hôm nay trung thu, trong nhà có khỏe không? Mặc kệ nàng như thế nào đỉnh môn lập hộ, nàng vĩnh viễn đều tự nhận là Liễu gia hài tử, cho nên này nói chuyện thời điểm, nửa phần ngăn cách đều không có. Liễu Ngọc Thanh đứng dậy, đem trong tay hộp đồ ăn đặt ở nàng trước mặt, không có đi, liền đứng ở nàng trước mặt, nói. Đây là ta nương cùng tẩu tử làm ta mang đến, là một ít điểm tâm cùng mức, thương đội hôm trước đưa đến, nói cho ngươi cùng anh Kiệt nếm thử mới mẻ, các ngươi cơm chưa ăn cái gì. Mạch viện nhìn trước mặt nam tử, trong lòng tuy rằng ấm áp, bất quá vẫn là chính khâm mà ngồi, nói. Ngươi ngồi xuống, đừng như vậy đứng, ta nhìn choáng váng đầu. Kỳ thật nói đến cùng, chính là tiểu nữ hài nhi thẹn thùng. Liễu Ngọc Thanh thấy nàng như thế, cũng không lại có cái gì động tác, ngồi trở lại vừa rồi vị trí tiếp tục phẩm trà. Đọc đủ thứ thi thư, mà khi gặp được người mình thích khi, khó tránh khỏi vẫn là sẽ có cầm lòng không đậu thời điểm. Cái này ý tưởng, nhưng thật ra làm Liễu Ngọc Thanh nhiều ít đều có chút buồn cười. Thoạt nhìn, chính mình cũng không phải cũ kỹ đâu, có lẽ cùng nhị tỷ ngốc thời gian lâu rồi duyên cơ đi, tiểu tử tự mình phong thích. Mạch viện thấy hắn thành thật, cũng thả lỏng ngồi ở ghế trên, xúc lên hộp đồ ăn nhìn bên trong đồ vật, đều là nàng cùng anh Kiệt thích ăn, nương cùng tẩu tử đối bọn họ, vẫn là giống như trước kia như vậy hảo. Hơi nhấp môi cười một chút, nói, ta cùng anh Kiệt giữa chưa ăn 6 cái đồ ăn đâu, yên tâm, chúng ta cái này Tết Trung Thu, qua đến cũng không tồi. Chương 338 đều từ ngươi tới trưởng quản. Liễu Ngọc Thanh nghe nàng như vậy nói, cũng là phụ họa gật gật đầu, nói đến cùng. Hán đảo thật không lo lắng này tỷ đệ hai, mạch viện mấy năm nay, cùng nhị tỷ học đã thực không tồi. Không chỉ có là tính cách, còn đầy hứa hẹn người xử sự phương thức, ngày sau như vậy nữ tử cưới tiến ra môn, tin tưởng bọn họ nhật tử cũng sẽ quá đến rực rỡ. Liêu Chính Tùng tuy rằng chưa từng có nói qua phân gia, bất quá Liễu Ngọc sáng sớm sớm đã có tính toán, trong nhà hiện giờ hết thảy, đều cùng hắn không có quan hệ. Hảo Nam Nhi không rửa của cải nhi sinh hoạt, huống hồ hắn đang lúc giao tranh tuổi tác, sở dĩ sốt ruột cưới vợ, gần nhất là bởi vì nàng tuổi sắc thật tới rồi, thứ hai cũng là vì có nàng ở sau người lo liệu, hắn cũng có thể yên tâm giao tranh. Nghĩ vậy nhi, Liễu Ngọc Thanh xuất tính cười một chút, uống một ngụm trà, mở miệng lại nói. 8 tháng 20 ta tham gia thi đình, đến lúc đó ta sẽ thỉnh chỉ tứ hôn, chính ngươi có cái tư tưởng chuẩn bị. Khu khu, khu khu khu. Mạch Viện uống trà chụp bánh xe biến tốc, bị bỗng nhiên như vậy một câu, tức khắc làm cho ho khăn lên, bọn họ hai người hôn ước, đó là mọi người đều hiểu được căn ý. Lúc này cư nhiên bị như vậy trắng ra nói ra, tiểu nữ sinh ra mặt mỏng, tự nhiên là hồn không được. Liễu Ngọc Thanh thấy nàng như vậy, nhưng thật ra hảo phóng đi qua đi, duỗi tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Bao lớn người, uống nước cũng có thể sặc đến A. Thân Suyết nói một câu, tiếp tục giúp đỡ nàng thuận khí, Mạch Viện khí không được, bất quá lại cũng không có lên tiếng, rốt cuộc đánh tiểu nàng liền nói bất quá hán, càng đừng nói hiện tại. Ngừng ho khan lúc sau, cô gái nhỏ không có ngẩng đầu, thở dài, mở miệng hỏi. Nhị tỷ về nhà. Nàng giữa chưa ăn cái gì? Nuốt trôi sao? Liễu Ngọc Thanh thấy nàng không có việc gì, cũng vui vẻ thoải mái trở lại vị trí ngồi hạ, gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, nàng hôm nay ăn không ít đồ vật, xem nhị tỷ phu cùng ta cha phản ứng, hẳn là phá lệ đầu một chuyến. Mạch Viện nghe được lời này, vẫn luôn treo tâm cũng coi như là thả xuống dưới, còn nhớ rõ ngày đó đi vương phủ xem nhị tỷ, nàng cái kia lăn lộn bộ dáng, thật là quá làm người sợ hãi. Hai người câu được câu không nói một hồi, Liễu Ngọc Thanh đứng dậy cáo từ, Mạch Viện đưa hắn đến tiền viện, liền kêu tới gã sai vặt đưa hắn rời đi. Tết Trung Thu liền như vậy không mặn không nhạt quá khứ, Liễu Sương trở lại vương phủ lúc sau, như cũ là ăn cái gì phun cái gì. Ngay cả Tần Thị tự mình lại đây vương phủ cấp nấu cơm, kia cũng là không được. Phương thuốc cổ truyền, phương thuốc lộng một đống, bất quá hiệu quả không có nhiều ít, cũng may này Liễu Sương tập võ, thân thể đấy tương đối hảo, bằng không đổi cá nhân, liền như vậy lăn lộn, đại nhân, hài tử đều quá sức. 8 tháng 20 hôm nay sáng sớm, Liễu Sương bị tứ gia ôm ngồi trên xe ngựa, đối ngoại sinh xưng là đi biệt trang tiểu trụ mấy ngày, trong triều đình, tứ gia cũng là tố cáo giả. Nay chợ sản bất đồng di vãng, ai cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc bao lâu có thể xong việc nhi, cho nên hai vợ chồng làm tốt trường kỳ chuẩn bị, nói đến cũng quái, Liễu Sương hôm nay sáng sớm ăn cái gì, liền không có bất luận cái gì phản ứng. Ngược lại còn uống lên một chén gạo kê cháo, ăn hai cái nhân thịt bánh bao, không chỉ có một chút đều không có phun, ngược lại khí sắc gì đều so trước kia hảo. Liễu Sương nói giỡn, nói là hài tử săn sóc nàng, biết nàng hôm nay muốn ra cửa, liền rất nghệ tình không lăn lộn nàng. Tứ gia tuy rằng không nói chuyện, bất quá từ vẻ mặt của hắn là có thể nhìn ra, hôm nay vị này ông cháu tâm tình không tồi. Liêu Sương dựa vào ở nam nhân trong lòng ngực, ngửa đầu xem hắn, nói. Ai, ta phát hiện chuyện này nhi. Cái gì? Tứ gia nhướng mày hỏi. Ngươi phát hiện không có, Truy Phong cùng Lăng Tiêu gần nhất không bình thường a. Liêu Sương tay nhỏ thủ sắn hắn vào áo, không có việc gì lao nhàn cắn nhi. Có sao? Ông cháu như thế nào không phát hiện? Thích, ngươi một cái đại lao ra, như thế nào có thể biết được cái này? Cô gái nhỏ khó chịu phiên cái mí mắt, ngồi thẳng thân mình, từ trên bàn cầm một khối mai thịt bỏ vào trong miệng, lại nói. Ta hôm qua liền phát hiện, Truy Phong trở về lúc sau, cùng ngươi không phải phục mệnh đi sao? Từ thư phòng ra tới khi, thẳng đến Lăng Tiêu đi qua đi, hơn nữa xem hắn ánh mắt đều không giống nhau. Muốn nói những thứ khác Liêu Sương đồng hải khả năng sẽ trì độn một ít, bất quá đối với loại này hai người chuyện tình cảm, nàng có thể so ai đều phải mẫn cảm, ai làm đó là nàng bệnh nghề nghiệp đâu. Tứ gia nhìn tiểu nữ nhân định liệu trước bộ dáng, buồn cười lắc đầu, duỗi tay nhẹ đạn nàng chán, mở miệng nói. Vậy ngươi tính toán như thế nào xử trí hai người bọn họ? Xử trí? Vì cái gì muốn xử trí? Liêu Sương không muốn nhăn chặt mày. Phảng phất lời này đặc biệt không đáng tin cậy giống nhau. Tứ gia xem nàng như thế, cũng chưa nói cái gì, chỉ là đổ một ly nước ấm, mềm nhẹ đút cho nàng. Gia đình giàu có bọn hạ nhân nếu không có chủ tử cho phép, tự mình ám hứa tâm sự, đó là muốn chỗ lấy đánh chết. Bất quá hắn nhưng thật ra không có nói, rốt cuộc nha đầu này đối với hạ nhân cái này chấp nhất, không phải hắn có thể nói đến thông, có đôi khi, chính mình đều sẽ bị nàng theo như lời thông. Liêu Sương uống qua trà lúc sau, duỗi cái lười eo, sau đó chớp hạ đôi mắt, nói. Ta tính toán thành toàn bọn họ, ngươi cảm thấy như thế nào a? tuy rằng nàng chủ nội, chính là chuyện như vậy, vẫn là hai vợ chồng thương lượng một chút tương đối hảo, nói như thế nào cũng đến đem nhân ra đương hồi sự nhi không phải. Tứ gia nghe nàng nói như vậy, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, hắn cảm thấy như thế nào? Hắn có quyền lên tiếng sao? Bất quá vẫn là thuận nước đẩy thuyền gật đầu, nói. Ngươi làm chủ liền hảo, sự tình trong nhà, đều từ ngươi tới trưởng quản. Lời này là thật sự nói Liêu Xương Tâm Khảm Nhi, ôm cổ hắn, bẹp ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó mị tư tư không nói. Trong đầu bắt đầu nghĩ, chờ vội xong chuyện này trở lại vương phủ, nên như thế nào tìm Truy Phong tâm sự vấn đề. Một đường đi vào biệt trang, xe ngựa dừng lại, tứ gia Liêu Bảo xuống xe, trở tay đem tức phụ nhi từ trên xe ôm xuống dưới, biệt trang cửa, Thu Mạc Ly đã chờ ở nơi đó. Tới, chạy nhanh vào nhà đi, hôm nay lúc này Thái Dương có chút đại. Thu Mạc Ly nói, làm một cái thỉnh thủ thế. Tứ gia ôm tức phụ nhi, đi theo vào sân, không thể không nói, này hai vợ chồng vẫn là rất có sinh hoạt tiềm lực, sân thu thập sạch sẽ, đồ vật cũng đều ngay ngắn trật tự bày. Lớn như vậy sân, liền dưỡng bốn cái hạ nhân, có thể có như vậy chỉnh lý hoàn cảnh, thật đúng là không bình thường. Đi vào phòng, liền thấy nằm ở trên giường Tô Lạc Huyên. Khí sắc đã bất đồng lúc ban đầu, nàng nhìn thấy thời điểm như vậy hảo, thoạt nhìn đã đến nàng thân thể cực hạn, tận trời đi tới, trong tay cầm dược vật, hướng về phía Thu Mạc Ly bốn gối hành lễ, nói: "Thu các chủ, còn xin cho người mang nô tỳ đi phòng bếp, cấp thu phu nhân ngao dược." Thu Mạc Ly nghe được lời này, gật gật đầu, chỉ vào một bên đứng nữ tử, nói: "Thúy Trúc, ngươi cùng đi." "Là, lao ra." Hai cái nha đầu một trước một sau ra phòng, Liêu Xương bước nhanh đi đến trước giường, nắm Tô Lạc Huyên tay, ngồi xuống. Chương 339 ân, ta tin ngươi. Liêu Xương bước nhanh đi đến trước giường, nắm Tô Lạc Huyên tay ngồi xuống, đau lòng ninh mày, một câu đều nói không nên lời. Nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ, lúc này bụi bặm sắc không nói, môi còn phát tím, tay cũng lạnh lẽo, móng tay cũng là màu tím, rõ ràng là trái tim thiếu huyết bệnh trạng. Thoạt nhìn hôm nay chuyện này nhi, khẳng định là phi thường hung hiểm a. Tưởng quy tưởng, bất quá này trên mặt cũng không có lộ ra tới, vỗ nhẹ tay nàng, đặc biệt nhẹ nhàng nói. Ngươi yên tâm, ta mang theo tận trời cùng tím tiêu hai cái giúp đỡ, nhất định sẽ làm ngươi bình an không có việc gì, ân. Ân, ta tin ngươi. Tô Lạc Huyên đối với Liêu Xương, trước nay đều là không có lý do gì tin tưởng, ở cái này gì thế? Nàng trừ bỏ vô điều kiện tin tưởng Thu Mạc Ly ở ngoài, một cái khác cũng chính là nàng. Dịu dàng hồi nắm tay nàng, nhìn một bên đứng tứ gia, cười lại nói. Phiền toái tứ gia ngài, hôm nay ngày này, giúp ta hảo hảo nhìn Mạc Ly. Hảo, ngươi yên tâm, bổn vương nhất định giúp ngươi. Tứ gia thật mạnh gật đầu đáp ứng, này không chỉ có là vì nàng hảo, càng là vì chính mình tức phụ nhi hảo. Vạn nhất tiểu tử này xúc động, vào phòng sinh nhưng thật ra không gì. Doa đến chính mình tức phụ nhi, khó mà làm được. Đương nhiên tứ gia hiện giờ đối Tô Lạc Huyên thái độ, cũng thật là thay đổi không ít, nếu là trước đây Tô Lạc Huyên, hắn tất nhiên là không muốn phản ứng. Đương nhiên, càng quan trọng vẫn là bởi vì tức phụ nhi, nàng bằng hưu tự nhiên chính mình cũng đến cấp điểm nhi mặt mũi, nhìn nàng như vậy tình trạng, người tập võ sẽ xem người sắc mặt, liền trước mắt nữ nhân này sắc mặt, vừa thấy chính là không dám đi xuống tưởng. Đi vào mép giường lôi kéo Liêu Xương, nói, đi thôi, chúng ta đi xem tận trời dược ngao hảo không có. Liêu Xương minh bạch hắn dụng ý, gật gật đầu, kéo hắn cánh tay, đứng dậy đi theo đi trước rời đi. Thu Mạc Ly thấy bọn họ hai vợ chồng như vậy làm, trong lòng trừ bỏ muốn cười càng có rất nhiều cảm kích. Này dân chúng đều có như vậy một cái cách nói, mang thai nữ nhân không tiến phòng sinh, sẽ vọt tới trong bụng hải tử, nguyên bản hắn cho rằng lúc này đây. Liêu Xương sẽ không lại đây, liền tính lại đây, cũng là tìm cái thái y để tới làm. Chính là không nghĩ tới, bọn họ hai vợ chồng thế nhưng đều tới, còn hảo bọn họ mấy năm nay nỗ lực không có uổng phí, chung quy là hữu dụng, hơn nữa cái kia nha đầu, cũng xác thật thực đáng tin cậy. Tô Lạc Huyên duỗi tay nắm hắn tay, đoạt hắn một bước mở miệng nói chuyện. Mạc Ly, ngươi nghe, mặc kệ trong chốc lát đã xảy ra cái gì, ngươi đều phải đáp ứng ta. Hảo hảo thủ con của chúng ta, ngươi minh bạch sao? Phu thê mấy năm nay, nàng quá hiểu biết người nam nhân này, hắn ai chính mình thắng qua hết thảy, nếu chính mình thật sự có việc nhi, hắn khẳng định là sẽ không sống tạm hậu thế. Sự tình gì đều có nguy hiểm, liền tính Liêu Xương y thuật lại hảo, nhưng này mệnh, ai có thể nói được chuẩn, ai có thể kế hoạch chu đáo cẩn thận. Hết thể đều phải làm nhất hư tính toán A. Thu Mạc Ly thấy nàng như vậy, cười khẽ một chút, thủ sẵn nàng cái ót, hung hăng mà mút vào nàng cánh môi, một hồi lâu, rốt cuộc buông ra nàng, cùng chi đỉnh cái chán, sau đó nói. Lạc Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi sinh ta liền sinh, ngươi chết ta bồi, yên tâm, hài tử nhất định có người sẽ quản, nếu không yên tâm ngươi nhi tử, liền cho ta hảo hảo mà tồn tại. Nếu ngươi thật sự bình an không có việc gì, đời này, chúng ta chỉ cần này một cái hài tử, ngươi sẽ không lại có mặt khác mang thai cơ hội, hài tử cùng ngươi, ta lựa chọn ngươi. Phi thường bá đạo, ích kỷ nói, lại cũng chứa đầy quá nhiều không thể nề hà, Tô Lạc Huyên biết, đứa nhỏ này là nàng dùng hết toàn lực bảo hạ tới. Lúc trước Lang Trung liền nói quá, nàng thân mình căn bản không thích hợp mang thai, chính là nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn phải vì hắn sáu cái hài tử, xem hắn kiên trì bộ dáng, hôn môi hắn khỏe môi, gật gật đầu, nói, ta sẽ cùng với ngươi, cùng hảo hảo thủ con của chúng ta sẽ không làm chính mình có việc nhi, ngươi nhất định không cần tiến vào quấy rầy Xương Nhi, minh bạch sao? Ân, ta sẽ. Hai vợ chồng bên này nói thể mình nói, một khắc đầu, Liêu Xương thừa dịp tứ gia cùng tận trời không chú ý, ở dược thêm chút ẩn liên tuyển thủy. Đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, xoay người nhìn tận trời cùng Tím Tiêu, không yên tâm lại lần nữa dặn dò nói. Trong chốc lát cho nàng rót hạ dược lúc sau, Tím Tiêu nhất định phải tùy thời chú ý nàng mạch tượng, tận trời liền dựa theo ta ngày hôm qua cùng ngươi nói, lấy chỉ độ lực, hạ châm ngàn vạn đừng do dự, minh bạch sao? Vương Phi yên tâm, tận trời, Tím Tiêu minh bạch. Hai cái nha đầu trong lòng đều minh bạch, chuyện này một tia qua loa đều không thể, hơi có một chút bại lộ, liền sẽ làm thu phu nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Liêu Xương tinh thần độ cao tập trung, tứ gia thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ đi qua đi, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, không khỏi phân trần mang nàng ra phòng bếp, ở trong sân dưới tàng cây, tứ gia nhẹ sờ nàng gương mặt, nói, ngươi đừng cho chính mình áp lực quá lớn, như vậy ngược lại làm không sự tình tốt, ân. Liêu Xương nghe được lời này, bất đắc dĩ xả ra một tia cười khổ, nàng so với ai khác đều biết giờ phút này nàng nhất không nên, chính là tiếng lòng rối loạn, tâm phiền ý loạn. Nhưng cảm xúc chuyện này, nàng cũng tưởng không chế, nhưng lại một chút biện pháp đều không có, nàng hôm nay sở thừa nhận áp lực, là việc nặng hai lần đều không có trước sở thể nghiệm. Thật thật nhi ma người. Liêu Xương khó chịu đem chính mình chôn ở tứ gia trong lòng ngực, nghĩ mà sợ nhỏ giọng nói thầm nói. Vân Duệ, ta thật sự sợ quá, ta sợ vạn nhất trong chốc lát có cái gì bại lộ, vạn nhất phán đoán của ta có lầm, vạn nhất ta. Nô. Mặt sau vạn nhất, toàn bộ bị tứ gia nuốt ở trong miệng, gắt gao mà ôm nàng eo, bám trụ nàng cái lưới, liên tiếp cùng chi chiến miên. Dưới tàng cây thực mát mẻ, gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi qua lúc sau, nhưng thật ra làm người có chút thích thú thoải mái, Liêu Xương cũng ở nam nhân cường thế giới tác dụng. Dần dần mà ổn định xuống dưới. Vòng lấy cổ hắn, nhiệt liệt đáp lại hắn, thẳng đến chính mình cảm giác có chút hít thở không thông lúc sau, tứ gia mới buông ra nàng, nhìn bị chính mình ái sắc mặt hồng nhuận cô gái nhỏ, giơ lên khỏe miệng, hỏi. Còn khẩn trương sao? Liêu Xương nhìn nam nhân bộ dáng, biết hắn là ở trêu ghẹo chính mình, ngượng ngùng chôn ở hắn ngực, lẩm bẩm mà nói. Không được. Ngoan. Tứ gia nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng. Cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt nhìn cái này sân, không cấm vì chính mình vừa rồi hành động, có một ít xấu hổ. Hắn tuy rằng xử sự không suy xét người khác ý tưởng, nhưng này ban ngày ban mặt hạ, liền ôm tức phụ nhi ở chỗ này thân thiết, hắn cũng xác thật có chút chịu không nổi. Đột nhiên phát hiện, một khi gặp được nàng thời điểm, cái gì lý trí, cái gì ý tưởng, tất cả đều không biết bóng dáng, còn hảo, viện này vừa mới không có người, bằng không, thật đúng là. Vân Duệ, ngươi làm người hồi phủ, đem Dương bà kêu đến đây đi, này ở cứ cũng đến có cái minh bạch người hầu hạ. Đều nói mang thai ngốc 3 năm, Liêu Xương tự nhận trước kia không phải như vậy vứt bừa bãi người, nhưng lúc này đây cũng là thật thật nhi cảm nhận được. Nguyên bản cái này Dương bà, nàng đã sớm hẳn là mang đến, nhưng lại vội bận việc sống, đem chuyện này nhi liền cấp đã quên, vừa mới bình tĩnh trở lại lúc sau, đột nhiên nhớ tới, quan trọng nhất người còn không có kêu tới đâu. Thứ ra xem nàng như vậy, cười khẽ một chút, gật gật đầu. Chương 340 ta tưởng cầu ngươi chuyện này nhi. Thứ ra xem nàng như vậy, cười khẽ một chút, gật gật đầu, nói, hảo, ta sẽ phái người trở về tìm. Kỳ thật người này đã sớm đã phái đi trở về. Khi bọn hắn xuống xe thời điểm, tứ gia liền đã phát hiện, Dương bà cũng không có mang lại đây, cấp gió mạnh đánh cái thủ thế, phỏng chừng trong chốc lát cũng nên tới rồi. Tận trời cùng tím tiêu song song ra phòng bếp, trong tay bưng chén thuốc, Liêu Sương thấy thế, cũng lôi kéo tứ gia tay, hướng phòng phương hướng đi. Sớm một chút nhi thực thi, Tô Lạc Huyên liền nhiều một phần an toàn, vài người vào nhà thời điểm, Thu Mạc Ly đang ngồi ở mép giường, cùng Tô Lạc Huyên nhàn thoại việc nhà. Nhìn hai người bộ dáng, đảo như là một chút việc nhi đều không có, như vậy tinh thần trạng thái vẫn là có thể. Liêu Sương từ tận trời trong tay tiếp nhận chén thuốc, cất bước đi qua đi. Thu Mạc Ly nhìn chén thuốc, chủ động mà nhận lấy, Liêu Sương lại từ cổ tay háo móc ra một cái thuốc viên, bỏ vào chén thuốc, chỉ thấy nguyên bản còn đen tuyền khổ nước thuốc tử, nháy mắt liền biến thành màu vàng nhạt. Nhanh chóng như vậy biến hóa, không chỉ có là Thu Mạc Ly, chính là Tô Lạc Huyên nhìn, đều cảm thấy hảo mới mẻ. Chạy nhanh uy ngươi tức phụ nhi uống xong đi, uy xong lúc sau ngươi liền đi ra ngoài đi. Nói xong, cũng hướng chính mình trong miệng ném một viên thuốc viên, nàng hôm nay khẳng định đến hao phí tinh lực, nếu không cần này thuốc viên chống, chỉ sợ căn bản kiên trì không xuống dưới. Đại Thu Mạc Ly đem dược cấp rót hết lúc sau, tứ gia đi tới, lôi kéo Thu Mạc Ly đứng dậy, hai người cùng rời đi phòng. Tím Tiêu ngồi quỳ ở mép giường, thủ săn Tô Lạc Huyên thủ đoạn nhi, nắm giữ nàng mạch đập, đến nỗi tận trời còn lại là ở một bên đem phải dùng kim châm toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Liêu Sương ngồi ở trên giường, nắm Tô Lạc Huyên tay, nhìn nàng cười một chút, nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc nhi." Lại một lần hứa hẹn, không chỉ có là làm Tô Lạc Huyên an tâm, càng là làm chính mình thả lỏng lại. Tô Lạc Huyên thấy nàng như thế, cười gật gật đầu. "Ta sở dĩ lựa chọn trở về, chính là bởi vì tin tưởng ngươi, thật sự không được liền mổ bụng, ta biết bên này có ruột cá tuyến, là có thể." Liêu Sương nghe được lời này, thật mạnh gật đầu, nói: "Hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt." Nói Liêu Sương đứng dậy liền phải chuẩn bị đồ vật, nhưng vừa muốn nhúc nhích, đã bị Tô Lạc Huyên túm chặt góc áo. Cô gái nhỏ quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng, hỏi: "Làm sao vậy?" "Sương nhi, ta Tô Lạc Huyên muốn nói lại thôi, nhưng trong bụng cảm giác đau đớn, làm nàng cảnh giác, chuyện này cần thiết sớm một chút nói, ta tưởng cầu ngươi chuyện này nhi." "Cái gì?" "Ngươi nói." Liêu Sương một lần nữa làm hồi mép giường, nhìn nàng, buồn bực hỏi. Tô Lạc Huyên gắt gao mà thủ sẵn tay nàng, hơi nhấp môi, phảng phất hạ thật lớn quyết định giống nhau, mở miệng nói: "Nếu ta có cái gì vắng nhất, đứa nhỏ này, ngươi có thể hay không dưỡng tại bên người?" "Không thể." Liêu Sương manh rút về tay, phiên cái mí mắt lại nói: "Chính ngươi hài tử, đó là ngươi trách nhiệm, đừng nghĩ ta sẽ giúp ngươi, không yên tâm liền chính mình dưỡng." Nói xong không dung nàng mở miệng đứng dậy rời đi, lại quay đầu thời điểm, nước mắt thiếu chút nữa liền hạ xuống, hít sâu mấy hơi thở, đi tới cửa, phân phó bọn nha đầu bắt đầu đi thiêu nước ấm. Đứng ở cửa một hồi lâu, rốt cuộc bị Tô Lạc Huyên hút không khí thanh, tìm về lý trí, quay đầu nhìn trên giường nữ tử, trong lòng minh bạch, đây là đau từng cơn bắt đầu rồi. Bước nhanh đi đến mép giường, từ tận trời trong tay tiếp nhận kim châm, bắt đầu dựa theo huyệt vị trợ sản. Biệt trang đình hóng gió, tứ gia ngồi ở ghế đá thượng, mà Thu Mạc Ly còn lại là qua lại đi dạo bước chân, hai người nhận thức kia cũng là nhiều năm đầu. Nhưng như vậy lo âu Thu Mạc Ly, tứ gia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trước kia hắn là không thế nào hiểu biết, nhưng từ hắn cưới tức phụ nhi, đối những lời này ý tứ, lý giải liền đặc biệt thấu triệt. Hiện giờ lại xem Thu Mạc Ly, liền càng là, cầm ấm trà cấp lẫn nhau đổ hai ly trà, mở miệng nói: "Lại đây uống miếng nước, uống xong rồi ngươi lại tiếp tục đi." Thu Mạc Ly nghe thế câu bỡn cợt nói, bất đắc dĩ thở dài, đảo cũng nghe lời nói ngồi ở ghế đá thượng, bưng cái ly uống một hơi cạn sạch, nhìn liền cùng uống rượu giống nhau. Tứ gia nhưng thật ra khó được đối người ngoài săn sóc, lại cầm ấm trà, cho hắn đổ một ly, sau đó nói: "Ngươi đừng lo lắng, ngươi tức phụ nhi nhiều lắm tao điểm nhi tội, sẽ không có việc gì nhi, yên tâm." Thu Mạc Ly gật gật đầu, lúc này đây nhưng thật ra chậm rãi phẩm trà lên, nhưng tâm tư căn bản là không ở chỗ này, nếu không phải người tập võ nhanh tay, lúc này chén trà đều đến ngã trên mặt đất. Như vậy thất thần bộ dáng, tứ gia cũng là khó mà nói hắn cái gì, uống một ngụm trà, nhìn nơi xa sân bên kia, đi qua đi người, lại nói. ta từ trong phủ cho ngươi làm ra một cái bà tử, chờ ngươi tức phụ nhi sinh xong hài tử lúc sau, làm nàng hầu hạ ở cữ, bà vú ngươi tìm sao? Tìm. Thu Mạc Ly gật gật đầu trả lời, một tay nhẹ gõ mặt bàn, trầm mặc trong chốc lát mở miệng nói, ngươi tính toán như thế nào đối phó dễ đãng, liền như vậy mặc kệ hắn lăn lộn, kia nhưng không giống như là ngươi phong cách ra. Ha ha, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng chuyện này, tóm lại muốn bàn bạc kỹ hơn, huống hồ, hoàng huynh bên kia. Trong đình hóng gió đàm luận đại sự nhi, phòng nội cũng ở giải quyết đại sự nhi. Toàn bộ biệt trang, hoàn toàn bao phủ một cái khẩn trương bầu không khí, cũng may tứ gia rất có đầu óc, trực tiếp mang theo Thu Mạc Ly, đi vào đỉnh hóng gió bên này chờ. Nếu bọn họ lúc này ở phòng cửa nói, phòng trừng Tô Lạc Huyền kêu thảm thiết thanh âm, đủ để tan rã Thu Mạc Ly ý chí. Liêu Xương cấp đẩy người là hãn, trong phòng tím tiêu cùng tận trời, cũng đều là như lâm đại địch, bởi vì đứa nhỏ này không đủ nguyệt, cho nên này sẽ vị trí căn bản không tốt, hoành ở trong bụng, chính là không hướng hạ đi. Tô Lạc Huyên đau trực tiếp muốn cái màn giường, chỉ là ngẫu nhiên đau chịu không nổi khi, mới có thể lớn tiếng kêu to một chút. Liêu Xương nhìn cái kia bụng, thật là đặc biệt giống đem bên trong tiểu gia hỏa trảo ra tới, sau đó hành hung một đốn. Nhưng, cũng chính là ngẫm lại thôi. Tím tiêu vẫn luôn chú ý Tô Lạc Huyên mạch đập, tận trời càng là lấy chỉ độ lực, ý đồ có thể nhanh lên, làm trong bụng tiểu gia hỏa vận động, hạ di. Hiện tại duy nhất đáng giá vui mừng chính là, này không có đổ máu, Liêu Xương cũng có thể nhiều một chút thời gian, có thể không động đao tử liền không động đao tử. Cái này địa phương rốt cuộc điều kiện hồng thư, một không có vô khuẩn phòng giải phẫu, nhị không có cất chứa tân sinh nhi thiết bị, thật muốn là động dao nhỏ, đem hài tử lấy ra, vạn nhất bởi vì vi khuẩn cảm nhiễm, kia chính là cả đời sự tình. Mà đứa bé kia, nghĩ đến cũng là quá sức có thể giữ được, Tô Lạc Huyền gặp nhiều như vậy say, còn không phải là tưởng dư lại một cái khỏe mạnh bảo bối sao, cho nên Liếu Xương lúc này, cũng là ở dày vò. Một tiếng lại một tiếng kêu rên, một trận lại một trận lăn lộn. Liêu Xương đột nhiên nước mắt hạ xuống, mẫu thân đều là như vậy gian nan, mới có thể đem hải tử sinh hạ tới, kia kiếp trước, vì sao nàng sẽ bị người vứt bỏ đâu. Chương 341 Mỹ trên người. Nghĩ đến kiếp trước sinh hoạt cô nhi viện, Liêu Xương này tâm liền cùng kim đâm giống nhau đau, nhưng nhìn đến Tô Lạc Huyên như vậy, đồng nhiên lại phóng thích chính mình, có lẽ cái kia mẫu thân có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, lại có lẽ. Thật mạnh thở dài, tiếp tục làm trên tay công tác, tham trả là uy một ly lại một ly, thuốc viên cũng ăn một viên lại một viên, hôn mê càng là một lần lại một lần. Như vậy hung hiểm tình huống, thật là đánh người trở tay không kịp, nếu không phải tím tiêu cùng tận trời bồi, Liêu Xương chính mình đều cảm thấy, nàng sẽ kiên trì không được. Mỗi khi thấy Tô Lạc Huyên chết ngất quá khứ thời điểm, cái kia đánh sâu vào, thật sự làm nàng có chút chống đỡ không được, lúc này rốt cuộc là giờ nào, nàng căn bản là không biết, cũng không đi quan tâm. Chỉ là biết, này Dương bà tử cho các nàng ba cái tặng rất nhiều lần đồ ăn, người ở độ cao khẩn trương thời điểm, tự nhiên cũng liền không cảm giác được buồn ngủ. Ba người thay ca ăn cơm, liền như vậy lăn lộn, kia trong bụng xui xẻo hải tử, chính là vững như Thái Sơn, bất động địa phương, mặc kệ như thế nào lấy chỉ độ lực, mặc kệ như thế nào kích thích huyệt vị. Liêu Xương không ngừng một lần hết hồn sợ hãi, nhưng này Liễu Nhi cũng thật là rất tranh đua. Cư nhiên không có bất luận cái gì rong huyết hiện tượng, càng là như vậy, liền càng không thể lơi lỏng. Có không ít đều là sinh xong hài tử, sau đó mới xuất huyết nhiều, cái này, thật đúng là không dùng coi khinh. Bên ngoài chờ Thu Mạc Ly, đã sớm đã nhịn không được, suốt ở hai ngày một đêm không có thấy tức phụ nhi, bên trong cụ thể là cái tình huống như thế nào, hắn căn bản là không thể hiểu hết. Ra ra vào vào rất nhiều lần người, nhưng hắn chính là vào không được. Không chỉ là hắn, ngay cả tứ gia đều là đặc biệt lo lắng, rốt cuộc hắn tức phụ nhi, lúc này cũng là đặc thủ tình huống A. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng giờ tị, trong phòng rốt cuộc truyền đến, đã lâu hài tử tiếng khóc, mà Tô Lạc Huyền cũng hoàn toàn hôn mê qua đi, Liêu Xương liền hài tử đều không coi ôm, cũng đi theo té xỉu ở trên giường. Trong phòng tức khắc loạn thành một đoàn, còn hảo tận trời cùng tím tiêu, hai người kia đều là ổn trọng, đáng tin. Một cái cấp tiểu hài nhi tẩy xuyến, một cái cấp Tô Lạc Huyền trà lau thân thể, cũng thời khắc quan sát mạch tượng. Đến nỗi Liêu Xương, đã sớm bị tứ gia ôm trở về phòng, Thu Mạc Ly còn lại là thủ chính mình tức phụ nhi, vẫn không nhúc nhích. 8 tháng 25 hôm nay sáng sớm, Liêu Xương rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh, nhìn ôm chính mình nam nhân, duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt hắn gương mặt. Như vậy đụng chạm, là nguyên bản liền phía trước tứ gia, tức khắc mở mắt, nhìn hôn mê một ngày một đêm tức phụ nhi, kích động thượng hạ đánh giá, quan tâm hỏi. Thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái, không đúng chỗ nào nhi? Liêu Sương nhìn hắn quan tâm ánh mắt, trong lòng ấm áp, suy yếu lắc đầu, nói. Thực xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngoan, ngủ tiếp một lát. Tứ gia điểm trụ nàng ngôi, một khắc chỉ ở nàng cổ phía dưới cánh tay buộc chặt, thả lỏng thở dài. Liêu Sương là thật mệt mỏi, nguyên bản còn muốn hỏi Tô Lạc Huyên như thế nào, lúc này cũng thật là không rảnh lo, lại lần nữa dựa vào nam nhân trong lòng ngực, nặng nề ngủ rồi. Mà lúc này đây, nàng ở trong mộng mơ thấy hai cái tiểu hoa nhi, một nam một nữ tiểu bảo bối nhi, thân xuyên màu đỏ hiếm, đang ở một mảnh hoa ngoài ruộng, khúc kha khúc khích cười chơi. Liêu Sương nhìn này hai đứa nhỏ, đánh nội tâm liền đặc biệt thích, đi lên trước, muốn ôm ôm bọn họ thời điểm. Hai cái tiểu hài nhi lại biến thành tiểu tuyết cùng tiểu ly bộ dáng, theo sau liền biến mất không thấy. Tiểu tuyết, tiểu ly, Sương nhi, Sương nhi. Bên hai thanh âm, làm nàng chậm rãi mở mắt, lúc này đang xem thời điểm, tứ gia đã mặc chỉnh tề, đang ở nơi đó nhìn nàng đâu. Ta, đây là làm sao vậy? Tiểu nữ nhân buồn bực bộ dáng, toàn bộ đều dừng ở tứ gia trong mắt, tứ gia duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ nàng gương mặt, lắc đầu. Nói, Tô Lạc Huyên tỉnh, ngươi cũng đứng lên đi, ăn một chút gì, ta dẫn ngươi đi xem nàng. Liêu Sương vừa nghe Tô Lạc Huyên tỉnh, treo tâm cũng coi như là thả xuống dưới, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, vuốt chính mình bình thản đến bụng nhỏ, cười nói. Thật tốt quá, rốt cuộc mọi người đều không có việc gì. Một câu thật tốt quá, bao hàm cái gì, bọn họ hai vợ chồng so với ai khác đều hiểu biết, tứ gia không nói gì, chỉ là an tĩnh giúp nàng mặc quần áo. Ninh khăn làm nàng lau mặt. Hôm nay thi đình bên kia cũng nên có tin tức, bọn họ cũng đến trở về đuổi, lăn lộn tới lăn lộn đi, mọi người đều bình an, liền so gì đều cường. Liêu Sương trang điểm hào chính mình lúc sau, đi theo tứ gia phía sau, liền cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn, trực tiếp đi chủ viện, nguyên bản nữ nhân này sinh hài tử, hẳn là ở xương phòng sinh sản, rốt cuộc ở cứ thời điểm, nam nữ muốn tách ra. Nhưng Thu Mạc Ly cũng coi như là cái nhị thập tứ hiếu lao công, khiến cho tức phụ nhi ở chính phòng sinh sản, hắn cũng mặc kệ cái gì cắt lợi không may mắn, liền ở nơi đó bồi. Nói đến cùng, vẫn là kia phân tâm rất khó được. Hai vợ chồng cất bước đi vào phòng, liền thấy Tô Lạc Huyền trong lòng ngực ôm hài tử, Thu Mạc Ly uy tức phụ nhi uống gạo kê cháo, thẳng đến lúc này, Liêu Sương mới nhớ tới, kia hài tử là nam hay nữ, nàng đều không rõ ràng lắm đâu. Đi qua đi. Từ Tô Lạc Huyên trong tay tiếp nhận hài tử, tiểu gia hỏa nhắm chặt mắt nhỏ, miệng vừa động, đặc biệt đáng yêu. Tứ gia đứng ở nhà mình tức phụ nhi bên người, nhìn nàng trong tay hài tử, cũng là hiếm lạ duỗi tay nhẹ nhàng vuốt, mềm mại, nộn nộn. Nay tiểu tử lớn lên không tồi à, so ngay từ đầu mới vừa ra đời thời điểm, muốn hảo đến nhiều. Liêu Sương vừa nghe tiểu tử, trong lòng tức khắc minh bạch cái này tiểu gia hỏa giới tính, nguyên lai là cái nam hài nhi à, đảo cũng không tồi. Hai người bọn họ liền phải một cái hài tử, lúc này cũng coi như là cấp Thu Mạc Ly để lại cái căn. Bên kia uy xong gạo kê cháo Thu Mạc Ly, nhìn bọn họ hai vợ chồng bộ dáng, đứng dậy lại đây, cung kính ôm quyền hành lễ một chút, nói. Liêu Sương, cảm ơn ngươi. Này nhưng làm Liêu Sương có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá đảo cũng có thể lý giải hắn ý tứ, chính mình nói như thế nào đều là cứu hắn tức phụ nhi ân nhân, hắn như vậy hành lễ chính mình vẫn là nhận được khởi. Ôm trong lòng ngực tiểu gia hỏa, cười lắc đầu, nói. Đừng khách khí, Lạc Huyên là ta bạn tốt, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sương nhi, cái này ta nhưng sinh nhi từ Nga, ngươi khuê nữ cho ta chuẩn bị tốt, ta cần phải con dâu. Trên giường trải qua sinh tử Tô Lạc Huyên, lúc này tinh thần không tồi, còn biết khai nổi lên vui đùa. Còn không chờ Liễu Sương nói chuyện đâu, tứ gia liền không làm, nhìn kia nhắm chặt hai mắt tiểu gia hỏa, liếc một chút miệng. Nói, ông cháu khuê nữ, muốn tìm tới môn con rể, các ngươi có thể đồng ý không, đồng ý liền làm như vậy. Thu Mạc Ly nghe được lời này, tự nhiên là không muốn, còn tới cửa con rể, thật là. Giám tương A, phiên cái mí mắt, nói, Mỹ chết ngươi, chạy nhanh cùng ngươi tức phụ nhi nỗ lực, con dâu của ta liền từ nhà các ngươi ra. Dựa vào cái gì? Chương 342 Bình An. Dựa vào cái gì? Tứ gia khó chịu phản bác, bảo bối khuê nữ của hắn, bằng gì dưỡng xong rồi liền đưa cho nhà bọn họ, còn liền từ chính mình này ra, thật là người si nói mộng. Tứ gia cái này nghiêm túc bộ dáng, nhưng thật ra làm Liễu Xương cảm thấy hảo chơi cực kỳ, ôm trong tay hài tử, chế nhạo nhìn hắn, nói: "Ngươi a, sẽ không giáo ngươi khuê nữ, làm nàng đem tiểu tử này ăn gắt gao mà." Nói chuyện công phu, còn không quên ước lượng một chút trong lòng ngực tiểu gia hỏa, thật sự hảo nhẹ a, bất quá 7 tháng sinh non nhi, như vậy trọng lượng cũng là bình thường. "Ân, đến giáo." Tứ gia phụ họa gật đầu, lại nói: "Hắn cha đều như vậy kẻ si tình, về sau tiểu tử này, khẳng định cũng không sai được." "Hắc, ngươi cái dễ lao tứ, thiếu đánh ta nhi tử chủ ý." Thu Mạc Ly nói, từ Liêu Xương trong lòng ngực ôm quá hài tử, tứ gia cũng không giận, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, hai người một trước một sau ra phòng. Liêu Xương nhìn bọn họ bộ dáng, cười đi đến mép giường ngồi xuống, lôi kéo Tô Lạc Huyên tay, nói: "Hiện tại hảo, hết thể sự tình đều không có. Về sau các ngươi một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt." "Ân." Vừa nói vừa nhìn nàng, tổng cảm thấy này sinh hài tử Tô Lạc Huyên, cùng trước kia có thực rõ ràng bất đồng, không thể nói nơi nào bất đồng, dù sao chính là cảm thấy. "Thực ấm áp, đối, chính là ấm áp." "Xương Nhi, đây cũng là ta kế tiếp muốn cùng ngươi lời nói, ta cùng Mạc Ly thương lượng một chút, chờ ta ra ở cữ lúc sau, chúng ta liền đi phương Nam. Đến nơi chúng ta sinh hoạt, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là một cái có đầu óc người. Phương Nam bên kia trái cây rất nhiều, tự chế một ít quả làm, mức hoa quả, ta còn là có thể làm, đến lúc đó cung ứng ngươi, như thế nào?" Kỳ thật nàng chính yếu vẫn là không nghĩ lưu tại kinh thành, rốt cuộc cái này địa phương, nhận thức nàng người quá nhiều, tổng muốn tị hiểm mới có thể. Liêu Xương cũng là có thể lý giải nàng ý tứ, cười gật gật đầu, nói: "Vậy ngươi nhưng đến nhiều lộng một ít đâu, tỉ mỗi điểm tâm phòng, chính là trải rộng Vân Lăng các nơi đâu." "Cái này yên tâm, ta nếu muốn làm, tự nhiên sẽ có nhất định quy mô." Tô Lạc Huyên điềm đạm nói, trong đầu sớm liền có kế hoạch. Lúc này, tận trời bưng một chén chua cay mì trộn tương tiến vào, hướng về phía hai người bốn gối hành lễ một chút, nói: "Vương Phi, vương gia làm nô tỉ bưng tới cho ngài, ngài cơm sáng còn không có ăn đâu." Liêu Xương nghe được lời này, gật gật đầu, tiếp nhận chén tới ăn hai khẩu, tức khắc liền ăn không vô nữa, phun đến trời đen kịt. Tứ gia cùng Thu Mạc Ly đều nghe tin lại đây. Tứ gia nhìn tức phụ nhi bộ dáng, thật sự có chút hai cảm giác, kia hai ngày nha đầu này là ăn cái gì đều không có việc gì nhi, hơn nữa ăn đã nhiều lại hương. Nhưng hôm nay đây là lại như thế nào địa, liền sợ nàng sẽ phun, cho nên làm người chuẩn bị này chua cay mì trộn tương, nhưng không nghĩ tới vẫn là. Đau lòng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, đầy mặt u sầu. Tô Lạc Huyên nhìn khuê mật như vậy, cũng là cảm thấy man bất đắc dĩ, vốn dĩ hết thể đều hảo hảo mà, nhưng lúc này liền. "Nghĩ vậy nhi," Tô Lạc Huyên mở miệng nói. "Vương gia, các ngươi trở về đi, ta hiện tại không có việc gì đã." Tứ gia trên dưới đánh giá Tô Lạc Huyên sắc mặt, gật gật đầu, ôm Liễu Xương đi ra ngoài, Thu Mạc Ly đem trong tay hải tử giao cho tức phụ nhi, cũng đi theo đưa ra phòng. Đi vào sân thời điểm, Tứ gia không yên tâm mở miệng nói: "Trong chốc lát ngươi phái người vào thành, tìm cái lang trung trở về, nhiều cho hắn chút bạc, khiến cho hắn canh giữ ở bên này, xem ngươi tức phụ nhi khí sắc không nghĩ có việc nhi, bất quá mọi việc chúng ta đều đến làm hai tay chuẩn bị, đừng đến lúc đó luôn cuống." Nay ngoạn ý cũng không phải là ván đã đóng thuyền, lúc này nhìn không có việc gì, dây tiếp theo như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm, ai cũng không dám cam đoan. Thu Mạc Ly minh bạch gật đầu, nhìn sắc mặt trắng bệnh Liêu Xương, lắc lắc đầu, nói: "Các ngươi trở về chậm một chút, ta bên này không có gì chuyện này, chờ Lạc Nhi ở cữ xong lúc sau, chúng ta mang hải tử đi trong phủ nói lời cảm tạ." Tứ gia nghe xong nhưng thật ra chưa nói cái gì, ném xuống một câu hảo sinh chiếu cố, liền ôm tức phụ Nhi ra sân, thật cẩn thận đem người bế lên xe ngựa. Thu Mạc Ly vẫn luôn đứng ở nơi đó, thẳng đến xe ngựa bóng dáng không thấy lúc sau. Lúc này mới xoay người trở về đi, kêu tới quản gia, làm hắn đi trong thành thỉnh cái lang trung lại đây, sau đó cất bước trở về phòng. Nhi tử đã bị bà vú ôm đi xuống nguyên mãi, Tô Lạc Huyên nằm ở trên giường chớp mắt, nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn nam nhân, cười một chút, hỏi: "Bọn họ đi rồi?" Thu Mạc Ly gật gật đầu, ngồi ở nàng bên người, nói, ân, đi trở về. Này Sương Nhi cũng là đủ làm người. Nhọc lòng, thứ gia buồn bực hỏng rồi đi. Tô Lạc Huyên lôi kéo nam nhân tay, cảm thấy hứng thú hỏi. Thu Mạc Ly thấy tức phụ nhi tinh thần không tồi, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, gật gật đầu, nói. Ân, xem dáng vẻ kia, là rất bất đắc dĩ. Nói đến cũng quái, kia nha đầu thủ ngươi 3 ngày, đưa cái gì thức ăn tới, nàng đều có thể ăn sạch quang, hơn nữa một chút vấn đề đều không có, nhưng lúc này. Nói xong, nam nhân cười khẽ ra tiếng, Tô Lạc Huyên nghe xong cũng là lắc đầu, thai phụ chính là một cái không ấn lẽ thường ra bài người, nôn ngén cái này hiện tượng, nói trắng ra là, chính là tâm lý tác dụng. Đương tinh thần độ cao khẩn trương thời điểm, kia tự nhiên là cái gì vấn đề đều không có, mà khi chính mình tinh thần thả lỏng lại lúc sau, vậy không giống nhau, liều xương hẳn là liền thuộc về người như vậy đi. Tô Lạc Huyên nghĩ vậy nhì, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, tiếp theo duỗi tay vuốt nam nhân gương mặt, nói. Ta nhi tử còn không có đặt tên đâu, ngươi tính toán kêu hắn cái gì a? Lại nói tiếp, bọn họ cũng thật là rất không phụ trách nhiệm, nhi tử ra tới 2 ngày, cư nhiên liền tên đều không có khởi. Thu Mạc Ly nghe được tức phụ nhi như vậy nói, cũng cảm thấy có chút xin lỗi nhi tử, suy nghĩ một chút, chớp hạ đôi mắt, nói. Vậy ngươi nói kêu hắn cái gì, ta nhi tử sinh hạ tới là 4 cân 5 lượng, ngươi nói lên tên là gì? Tô Lạc Huyên nhìn Thu Mạc Ly bộ dáng, trong lòng tức khắc biết hắn ý tứ, này nam nhân có cái nhũ danh, kêu 8 cân. Nghe chính hắn nói, hình như là hắn sư phó ôm hắn thời điểm, liền bởi vì hắn chỉ có 8 cân trọng, cho nên lấy như vậy một cái nhũ danh, đến nỗi có phải hay không, vậy không được biết rồi. Bất quá Tô Lạc Huyên là như thế nào đều không biết, làm chính mình nhi tử nhũ danh kêu 4 cân 5 lượng, rốt cuộc cái kia quáng đốc, cân nhắc một phen, hơi nhấp môi, thử hỏi. Kêu Thu Hoàng Văn như thế nào? Đối với nhi tử đặt tên sự tình, Thu Mạc Ly khẳng định là không có bất luận cái gì ý kiến, túi đầu ở kiểu thê trên trán hôn một cái, gật gật đầu, nói. Chỉ cần là ngươi lấy được, liền hảo, kia nhũ danh đâu? Nhũ danh đã kêu niệm ca nhi đi, làm hắn vĩnh viễn đều đừng quên ngươi ân tình, ân. Tô Lạc Huyên nghe được nam nhân nói lời này, tức khắc nước mắt liền biểu ra tới, sản phụ cảm xúc dao động rất lớn. Đặc biệt là ở sống sót sau tai nạn lúc sau, liền càng là không có đang nói cái gì, chỉ là liên tiếp gật đầu, ôm nam nhân cổ, không tiếng động khóc lóc. Chương 343 hạ chỉ tứ hôn. Tứ gia ôm tức phụ trở lại vương phủ, không đợi ngừng nghỉ đâu, quản gia liền tới rồi, ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói. Cấp vương gia chúc mừng, cấp vương phi chúc mừng, vương phi nhà mẹ đẻ nhị gia chúng, đệ nhị danh, bảng nhãn vị trí. Thánh thượng đã hạ chỉ tứ hôn, cấp nhị gia ban mạch gia đại tiểu thư mạch viện. Liêu Xương Chính suy yếu dựa vào trên giường, vừa nghe đến quản gia nói lời này, tức khắc liền ngồi thẳng thân mình, đôi mắt không chớp mắt nhìn quản gia, hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hồi vương phi nói, ngài nhị đệ đệ chúng bằng nhãn, thánh thượng hạ chỉ tứ hôn với mạch gia đại tiểu thư. Quản gia lại lần nữa một lần nữa nói một lần. Nhân sinh tứ đại hỷ sự. Lâu hạn gặp mưa rào, tha hương nộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng. Thanh nhi chúng, chúng bảng nhãn. So năm đó đại ca còn muốn hảo, này, này này. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì, vẫn là một bên tứ gia mở miệng nói chuyện. Con thất thần làm cái gì, chạy nhanh chuẩn bị hạ lễ, trong chốc lát bổn vương bồi vương phi trở về, các ngươi chạy nhanh đi chuẩn bị đi. Là, lão nô tuân mệnh. Quản gia nói hành lễ, không người rời khỏi phòng. Tứ gia nhìn chất phác không nói gì tức phụ nhi, trong lòng minh bạch, chuyện này đối nàng đánh sâu vào không nhỏ. Liếu gia này tiểu nhi tử trở nên nổi bật lúc sau, liếu gia liền tính là chân chân chính chính hoàn thành một cái giai đoạn. Mà hắn này hai cái anh em vợ, đều là như thế có bản lĩnh nhi, cũng xác thật cho hắn, cấp hoàng huynh, mang đến một tia tự tin. Liễu Ngọc Hồng đúng là trắng niên, Liễu Ngọc Thanh có đại ca ở phía trước chiếu. Tin tưởng Liễu gia phong cảnh nhật tử, tuyệt đối là ở phía sau đâu. Ngoan, ông cháu mang ngươi đi tắm, bận việc mấy ngày nay, cái gì cũng chưa tới kịp đâu. Liễu Xương nghe được lời này, ngốc lăng gật đầu, vẫn là không nói gì, giờ phút này nàng thật là ở vào đứt phim trạng thái, thanh nhi kim bảng để dành chuyện này, lại là làm nàng có chút không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm vui sướng. Tứ gia thấy nàng như vậy, cũng không lý nàng, trực tiếp chặn ngang đem người bế lên tới. Sau đó hướng nhị phòng bên kia đi đến. Tận trời cùng tím tiêu song song trở về chính mình sân, trang điểm một phen lúc sau, một cái đi kiểm kê hồi liêu trạch muốn mang hạ lễ, một cái khác còn lại là ở xương lạnh các cửa chờ. Chờ liêu xương ra tới, hảo giúp đỡ chủ tử thượng trang, lăng tiêu cũng từ bên ngoài đi tới, nhìn đến cửa chờ tím tiêu, mở miệng nói. Vương Phi không ở. Ân, đang tắm đâu, phỏng chừng đến đợi chút, ngươi có việc nhi. Tím tiêu hỏi lại. Có chút, cái kia cửa hàng khai trương, bán chính là vải vóc sinh ý, vừa lúc đỉnh Vương Phi cửa hàng. Lăng tiêu nói xong, hai người đều ăn ý gật gật đầu, kỳ thật đương biết được cái kia cửa hàng là đoan trang tao nhã thời điểm, bọn họ cũng đã đoán được. Tuy rằng cái kia đoan trang tao nhã, xem như các nàng tiền bối, rốt cuộc các nàng bốn cái tới thời điểm, kia bốn cái đã sớm đều đi ra ngoài trải qua nhiệm vụ, nhưng này đoan trang tao nhã hiện giờ hành vi, không thể nghi ngờ là đào mộ chôn mình. Đi theo vương gia bên người lâu như vậy, lại há có thể không biết vương gia tính tình. Phóng nhãn toàn bộ Vân Lăng Quốc, có thể sủng thê sủng đến vương gia tình trạng này, căn bản không có mấy người. Hai chị em liền chờ ở cửa, 15 phút lúc sau, tứ gia ôm liếu xương tử nhĩ phòng ra tới, tím tiêu quay người tướng môn đẩy ra, đến nỗi lăng tiêu còn lại là đứng ở cửa, không có động địa phương. Tứ gia đem tức phụ nhi an trí ở trước bàn trang điểm, liền xoay người đi vào sân, chỉ bên ngoài, thẳng đi phía trước đi, lăng tiêu cung kính theo ở phía sau. Chờ đi vào đỉnh hóng gió chỗ khi, tứ gia dừng lại bước chân, không có xoay người hỏi. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Lăng tiêu bốn gối hành lễ, nửa ngồi xổm nơi đó, cung kính mở miệng nói. Hồi vương gia nói, đoan trang tao nhã cửa hàng đã khai trường, bán toàn bộ đều là tiến cống vải vóc, giá cả thấp hơn vương phi cửa hàng. Tứ gia như cũ không có xoay người, bất quá nghe được lời này khi, lông mày hơi chọn một chút, nha à. Cái này đoan trang tao nhã cư nhiên dám như vậy lan lộn. Khiếp lại con mắt, cười lạnh một tiếng, nói, trong chốc lát ta cùng Vương Phi rời khỏi sau, ngươi đi tìm tranh huyết ảnh, đem chuyện này còn nguyên nói cho nàng, mặt khác không cần nhiều lời, minh bạch sao? Là, nô tỳ minh bạch. Tứ gia nghe được đáp lời, vừa lòng gật gật đầu, cất bước hướng xương lạnh cắt đi đến. Kỳ thật đối với chuyện như vậy, không chỉ là hắn, ngay cả Liêu Xương chính mình cũng có thể đoán được. Kia đoan trang tao nhã lao lực ba lực ở kia khai cửa hàng, nếu chỉ là vì bán điểm đồ dùng, căn bản không cần bí quá hóa liều, hoặc là nói là mất công. Thoạt nhìn, thời gian không sai biệt lắm liền mau tới rồi a. Tứ gia trở lại xương lạnh các, Liêu Xương đã đổi hảo quần áo, trang điểm nhanh nhẹn chính mình, hai vợ chồng vai sát vai ra vương phủ, làm lên xe ngựa hướng Liêu Trạch chạy đến. Không đợi đi vào đâu, Liêu Xương liền từ màn xe khe hở. Phát hiện cửa nhà những cái đó xe ngựa, không thể không nói, xác thật không ý ta. Lúc này đây, thật đúng là không ai dám nói cái gì, nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ không cấm cười lên tiếng, tứ gia thấy nàng như vậy, duỗi tay ôm nàng bả vai, hỏi. Nghĩ đến cái gì? Cười đến như vậy vui vẻ. Không có gì, chính là cao hứng sao. Liêu Xương nói xong lời này, bụng đúng lúc lộc cộc kêu một tiếng, tức khắc làm nàng xấu hổ không được. Tứ gia thấy thế, cũng là sủng nịch cười lắc đầu, buổi sáng nha đầu này liền ăn một lát mì sợi, trên cơ bản cũng đều là phun ra đi, lúc này đều đã buổi trưa, lại không đói bụng liền không hợp với lẽ thường. Trong chốc lát ông cháu đi giúp nhạc phụ bọn họ, tại thiền viện thu xếp, ngươi mang theo tím tiêu đi hậu viện nhi, làm ngươi tẩu tử cho ngươi lộng điểm nhi ăn, đừng bị đói chính mình, biết không? Liêu Xương nghe xong gật gật đầu, dựa vào nam nhân đầu vai, tay nhỏ bắt lấy hắn bàn tay to, đặt ở chính mình bình thản trên bụng nhỏ. Xe ngựa càng đi trước đi, nay ầm ĩ thanh âm lại càng lớn, có thể nghĩ, hôm nay này Liêu Trạch đến có bao nhiêu nhiệt, xe ngựa đình ổn, tím tiêu đỡ Liêu Xương trước xuống xe ngựa. Tứ gia là theo sau hạ, cũng vừa vặn, bọn họ hai vợ chồng vừa muốn cất bước hướng bên trong đi, này dễ thật mang theo Trương Tình liền thấu lại đây. Hai vợ chồng cung kính hành lễ, thập phần điệu thấp. Bất quá 5 lần 7 lượt xuống dưới, tứ gia cùng Liêu Xương đều đã sớm phát hiện, cái này dễ thật cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Ít nhất, hắn lăn lộn vài lần sự tình, nhìn cùng hắn quan hệ không lớn, bất quá nếu là không hắn quạt gió thêm tuổi, cũng sẽ không ra những cái đó sự tình. May mắn tiểu tử này cùng dễ đãng không có gì liên hệ, tứ gia phái không ít người đi ám tra, nhiều lần xác định, này treo tâm, cũng coi như là thả xuống dưới. Bằng không còn phải đa phần xuất tinh lực đi đối phó hắn, thật đúng là không phải cái gì chuyện dễ nhi. Tứ ca tới nhưng không còn sớm a, như thế nào, tứ tẩu thân mình vẫn là không dễ chịu sao? Dễ thật nhàn thoại dài hơn nói, thật là có một bộ huynh hữu đệ cùng cảm giác. Đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tứ gia tuy rằng trướng mắt cái này đệ đệ, bất quá vẫn là thực nể tình gật đầu, chẳng qua không có lên tiếng thôi. Trương Tình thấy thế, cũng không mở miệng không được hỏi, tứ tẩu cảm giác thế nào? Chương 344 không nói đạo lý. Trương Tình thấy thế, cũng không mở miệng không được, hòa hoãn cái này lệnh phu quân xấu hổ không khí, hướng về phía Liêu Sương nghiêng người hành lễ, nói. Tứ tẩu hiện tại cảm giác như thế nào? Vẫn là như vậy khó chịu sao? Liêu Sương dựa vào nam nhân cánh tay chỗ, gật gật đầu, nhẹ giọng mà nói. Phun thật sự lợi hại, vương gia đau lòng ta, mấy ngày trước đây mang ta đi biệt trang giải sầu, vào đi thôi, đừng lại cửa đứng. Tứ gia nghe được lời này, trực tiếp dẫn đầu đi ở phía trước, tím tiêu cũng đỡ Liêu Sương đi theo, trực tiếp đem dễ thật hai vợ chồng ném vào nơi đó. Trương Tình bất đắc dĩ, nhưng lại không dám nói cái gì, lại xem dễ thật, cũng là đầy mặt rau ngâm sắc, tuy rằng không cam lòng, nhưng như cũ đến đi vào cho nhân gia chúc mừng, bi thôi. Liêu Sương mới vừa đi vào tiền viện, liền thấy Mạch Anh Kiệt đi theo phụ thân cùng tam thúc mặt sau, giúp đỡ thu xếp cái này, thu xếp cái kia. Hai vợ chồng thấy thế, cất bước đi qua đi, Liêu Chính Tùng hai anh em mang theo Mạch Anh Kiệt, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, tham kiến vương gia, vương phi. Quy củ không thể phá hư, càng có kia mặt sau đi theo tiến vào An Hiền vương đầu. Đại gia lẫn nhau hành lễ, Liêu Chính Tùng mở miệng nói, Sương Nhi à, này phía trước quá rối loạn, ngươi chạy nhanh đi hậu viện, ngươi tẩu tử, ngươi đại tỷ bọn họ đều ở đâu, chạy nhanh qua đi đi. Liêu Sương minh bạch gật đầu, hôm nay người nhiều, chuyện này nhiều, vạn nhất ai không chú ý, chạm vào nàng, kia cũng không phải là nói giỡn. Tím tiêu đi lên trước, đem trong tay đồ vật giao cho Mạch Anh Kiệt lúc sau, đỡ chủ tử cánh tay liền phải hướng hậu viện đi, Trương Tình thấy thế, cũng đi lên trước, kéo Liêu Sương lánh một con cánh tay, thập phần hiền huệ mở miệng nói. Tứ tẩu, đệ muội đỡ ngài qua đi. Liêu Sương bị như vậy một sam cánh tay, trong lòng tức khắc có chút cách hứng, hơn nữa nàng tô son điểm phấn, này vị toan liền bắt đầu hướng lên trên phản, không trong chốc lát, cô gái nhỏ liền vọt tới một bên phun đi. Tứ gia thấy thế, cau mày, Liêu Chính Tùng càng là sốt ruột đi qua đi, giúp đỡ khuê nữ chủ bối, tím tiêu nhìn cái này tình huống, chạy nhanh vốn gối hành lễ nói. An Hiền vương phi đừng để ý, chúng ta vương phi đây là bình thường phản ứng, hỏi phấn mặt, bột nước vị, nàng liền chịu không nổi, chúng ta vương phủ hiện tại nha hoàn, các bà tử, đều không tô son điểm phấn. Trương Tình nghe thấy cái này giải thích, trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, bất quá mặt mũi thượng, tổng vẫn là muốn không có trở ngại, cười khẽ một chút, gật gật đầu nói. Nếu như vậy, tứ tẩu ta liền đi trước hậu viện. Liêu Sương đã sớm phun đến trời đen kịt, nơi nào quản nàng muốn đi đâu nhi, liền xua tay đều không có, chỉ lo chính mình ở nơi đó khó chịu phun toan thủy. Sáng sớm đến bây giờ, cơ hồ thứ gì cũng chưa ăn, sao có thể phun ra đồ vật tới. Liêu Chính Tùng nhìn khuê nữ như vậy, trong lòng cấp không được, nhìn con rể, cũng không rảnh lo cái gì quy củ, trực tiếp mở miệng nói. Vân Duệ à, chạy nhanh ôm Sương Nhi đi hậu viện, ta làm phòng bếp cho nàng lộng điểm đồ vật áp một áp. Ân. Tứ gia đem người chặn ngang bế lên, xài bước đi đến bọn họ phu thê mỗi lần ngọ nghỉ sân, còn hảo bên này thanh u, sẽ không như vậy xảo. Liêu Sương cũng tức khắc cảm thấy thoải mái không ít, dựa vào trên giường, từ tím tiêu trong tay tiếp nhận ly nước, uống một ngụm, thuận quá khí lúc sau, nói. Hô, khó chịu chết ta. Tứ gia nhìn tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bộ dáng, đau lòng không thể nề hà, đều nói đầu ba tháng đúng là phun gặp thời chờ. Thái y tuy rằng cấp khai dược, chính là một chút hiệu quả đều không có, hắn cũng là không có biện pháp. Không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng mà nhéo, sợ nha đầu này lại có cái gì không hài lòng. Liêu Sương thấy hắn như vậy, trong lòng cũng minh bạch hắn đau lòng, ở hắn trong lòng bàn tay thoáng điểm hai hạ, sau đó giơ lên khỏe miệng, nói. Ta không có việc gì, thật sự, chính là nàng son phấn vị quá nồng, ta nghe có chút chịu không nổi. Biết nha đầu này là an ủi chính mình, mà nay nhi cũng xác thật là nhạc phụ trong nhà đại nhật tử, hắn không hảo như vậy tại hậu trách đốc, nhẹ sờ nàng gương mặt, nói. Vậy ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tiền viện giúp nhạc phụ bọn họ. Ân, hảo. Liêu Sương ngoan ngoãn gật đầu, tứ gia túi người qua đi, ở nàng trên trán hôn một cái, sau đó đứng dậy rời đi phòng. Nam nhân mới vừa đi không trong chốc lát, Tưởng Thị liền cùng Liêu Vân lại đây, trong tay còn bưng một chén mì phiến, giấm vị thực nùng, Tím Tiêu ở bên cạnh nghe, đều không được ra bên ngoài phản toan thủy. Liêu Sương lại là vẻ mặt hưởng thụ, ngồi thẳng thân mình, duỗi hai cái tay, cười nói. Ai nha nha, thèm chết ta. Tưởng Thị đem trong tay chén, giao cho tay nàng, sau đó nói, thường thường thế nào, là Tam Thẩm Nhi thân thủ làm, không phóng như vậy nhiều du, thanh thanh đạm đạm, bất quá giấm cùng ớt là không thiếu phóng. Liêu Sương nhìn trong tay kia chén mì phiến, lại là không có nhiều ít vắng dầu, mặt trên còn nổi lơ lửng mấy cây lá cải, uống một ngụm canh, thanh đạm ngon miệng, không được gật đầu, nói. Ân, ăn ngon. Tưởng Thị nhìn chất nữ ăn cái gì, này treo tâm cũng coi như là thả xuống dưới. Liêu Vân ngồi ở đầu giường ghế trên, nhìn ăn đến thơm ngọt tiểu muội, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Nhiều như vậy mang thai, liền ngươi nhất làm ra vẻ, vì lại đây cho ngươi đưa thức ăn, ta cùng Tam Thẩm Nhi chính là giặt sạch rất nhiều lần mặt, mới lại đây đâu. Liêu Sương nghe được lời này, buồn bực ngẩng đầu quan sát kỹ lưỡng Tam Thẩm cùng đại tỷ, sắc thật trên mặt một chút son phấn đều không có, chi kỷ cười gật đầu, nói. Ai nha, vẫn là người trong nhà đau lòng ta. Kỳ thật cũng không phải nghe không được, Tím Tiêu cùng ta đều tô son điểm phấn, ta cũng không có gì chuyện này, vẫn là bởi vì ta phiền nàng. Liêu Vân nghe được lời này, thở dài, nói, ngươi a, thật đúng là cái tiểu hài nhi. Liêu Sương không đáp luôn, tiếp tục ăn trong chén mặt phiến, một chén tất cả đều xuống bụng lúc sau, tức khắc cảm thấy mãn huyết trạng thái sống lại, cầm chén giao cho Tím Tiêu lúc sau, mở miệng nói, hôm nay trong nhà an bài như thế nào? Đồ vật chuẩn bị đều đủ sao? Tưởng Thị vừa nghe lời này, cười nhẹ điểm cái chán của nàng, thân xuyên nói. Mang thai còn như vậy nguyện ý nhọc lòng, yên tâm đi, đều bố trí hảo, vốn dĩ ngươi nương cũng nghĩ tới tới, bất quá những cái đó phu nhân, tiểu thư, nàng cũng thật sự là đi không khai. Trong chốc lát khai tịch, ngươi cũng đừng đi phía trước, lại xảo lại loạn, ngươi liền ở bên này ngốc đi, đến lúc đó ta làm ngươi nương lại đây bồi ngươi, à. Liêu Sương nghe lời gật gật đầu, Tưởng Thị thấy không sai biệt lắm, đứng dậy đi trước giúp đỡ bận việc, độc lưu Liêu Vân bồi nàng, tỉ muội chi gian nói chuyện, tự nhiên là thổ lộ tình cảm, cô gái nhỏ thói quen làm nũng, kéo đại tỉ cánh tay, nói, ngươi đều không đi xem ta, đại tỉ, ngươi có phải hay không không cùng ta hảo a? Trà đũa, nói chính là nàng, này từ khi Liêu Sương mang thai, Liêu Vân tuy rằng đi số lần không nhiều lắm, bất quá đồ vật. Bổ dưỡng thân mình dược liệu, kia chính là lâu lâu liền đưa, còn nói không cùng nàng hảo. Bất đắc dĩ nhẹ điểm muội muội cái chán, Liêu Vân thở dài, nói. Ngươi à, từng ngày liền thuộc cái kia không nói đạo lý, không cùng ngươi hảo, có thể lại đây bồi ngươi. Chương 345 nhật tử quá đến hài lòng. Không cùng ngươi hảo, có thể lại đây bồi ngươi. Khi nào học như vậy vai? Liêu Sương nghe được đại tỷ nói, có chút ngượng ngùng túi đầu, phun ra hạ đầu lưỡi. Loạn choạng nàng cánh tay, nói, ai nha, ta này không phải mang thai đâu sao, ngươi đến nhường ta điểm nhi, a, làm nũng, chơi xấu, thật thật nhi không nói đạo lý. Liêu Vân nhìn muội muội như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, tỉ muội nhiều năm như vậy, nàng lại sao lại không hiểu biết nha đầu này tính tình, duỗi tay nhẹ niết nàng chóp mũi, sùng lịch nói, ngươi a, liền cùng kia hài tử dường như, này đều làm nương, còn như vậy trưởng không lớn đâu. Hắc hắc, lại làm nương, không phải cũng là ngươi muội muội sao, cùng tỷ tỷ chơi xấu, thiên kinh địa nghĩa. Liêu Vân nghe thế sao đúng lý hợp tình lời nói, không cấm cười lắc lắc đầu, duỗi tay nhẹ niết nàng cái mũi một chút, đông nhiên chính xác nói. Hơi kém đem chuyện đó nhi đã quên, ngươi đi biệt trang hai ngày này, trong cung xảy ra chuyện nhi, ngươi biết không? Xảy ra chuyện nhi? Lại xảy ra chuyện gì nhi? Liêu Sương thật sự cảm thấy hảo kinh ngạc. Thục Phi hiện giờ đã bị giam lỏng ở nàng trong cung. Hoàng hậu độc tài hậu cung quyền to, lại có hoàng thượng, thái hậu đỉnh, lại nói, trong triều đình cũng đều biết, bọn họ vương phủ là hoàng hậu hậu trường, như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện nhi a. Là Thục Phi, nghe nói là ăn hoàng hậu đưa quá khứ tổ yến, thiếu chút nữa dẫn tới trở thai. Liêu Sương nghe được lời này, cái thứ nhất phản ứng chính là Thục Phi tự đạo tự diễn, vì chính là hãm hại thôi, nhưng lại vừa truyền nghiệm. Cảm thấy không đúng, hơi nhấp môi, hỏi. Kia chuyện này xử lý như thế nào? Là hoàng hậu thân thủ đưa quá khứ sao? Liêu Vân lắc đầu, khẽ thở dài, nói, không xử lý đâu, còn như vậy rằng co, đồ vật không phải hoàng hậu thân thủ đưa quá khứ, nhưng lại là nàng thị tỳ đưa quá khứ. Càng quan trọng là, hoàng hậu cư nhiên không biết có chuyện này, vì nơi này, hôm qua lâm triều, ngươi tỷ phu cùng ta đại ca, đều là giữa trưa mới hồi ra. Tỷ phu cũng thượng triều. Liêu Xương tức khắc cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Lạc Gia Trang tuy rằng là chịu hoàng phong, nhưng lại trước nay không tham dự triều chính, trừ phi có chuyện quan trọng. Không thượng triều làm sao bây giờ, các ngươi hai vợ chồng đều đi rồi, liền ta đại ca một người, cũng ứng phó không được những cái đó các đại thần A, hoàng thượng suốt đêm truyền triệu ngươi tỷ phu, lại nói tiếp A, này hoàng thượng vẫn là rất coi trọng hoàng hậu. Liêu Vân nói xong, cầm một viên mơ chua tử đốt cho Liêu Xương. Nhớ tới hôm qua phu quân hạ triều sắc mặt, nàng cũng cầm lòng không đậu thở dài. Đến nỗi Liêu Xương đồng hài, cắn trong miệng mơ chua, nghe vừa mới đại tỷ lời nói, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp nhi. Chuyện này sao có thể phát sinh đâu. Lần trước cái kia sự tình, chính là vừa mới qua đi, chỉ cần là cái người thông minh, đều sẽ không lại hạt khoe khoang, ít nhất sẽ không ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió khoe khoang. Kia thân cha vừa mới bị ném tới nơi khác, chính mình bên người cung nhân, cũng đều là xử lý, bán của cải lấy tiền mặt cư nhiên không thành thật suy nghĩ, cư nhiên còn muốn nhấc lên sóng gió, này không phải. Gì? Không đúng, đại đại không thích hợp nhi. Chuyện này phát sinh thời gian, như thế nào sẽ như vậy vừa vặn đâu. Bọn họ hai vợ chồng không ở kinh thành, liền như vậy ngắn ngủn mấy ngày công phu, nếu không phải sớm kế hoạch tốt, căn bản là sẽ không làm cho như vậy chu tưởng. Nhưng bọn họ hai vợ chồng phải đi chuyện này, cũng chỉ có vương phủ mới biết được, mà thuộc phi lúc này. Chẳng lẽ nói nàng đã sớm biết, chính mình rời đi kinh thành sự tình sao? Nếu là như thế này, kia vương phủ có phải hay không liền có nội quỷ, càng quan trọng là, Tô Lạc Huyên bọn họ hai người trở lại kinh thành, chẳng phải là. Nghĩ vậy nhi, Liêu Xương tức khắc cảm thấy phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, mày nhíu chặt, khẩn trương hồi lâu đều nói không ra lời. Chuyện này không đơn giản, thập phần không đơn giản a. Sương Nhi. Liêu Vân phát hiện muội muội không thích hợp nhi, duỗi tay nhẹ nhàng ở nàng trước mắt lay động hai hạ, cô gái nhỏ tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt đại tỷ, lắc đầu, hít hít cái mũi, nói: "Ta không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi." Liêu Vân nghe nói muội muội mệt mỏi, cười đứng dậy, đỡ nàng nằm ở trên giường, "Ngươi ngủ một lát đi, người mang thai đều sẽ mệt mỏi." Ta đi phía trước giúp tẩu tử. Kia hảo, tỷ trong chốc lát khai tịch thời điểm, cùng nương nói, không cần lại đây bồi ta đi phía trước ăn. Liêu Xương nằm ở trên giường nói. Liêu Vân nghe xong chỉ là cười một chút, ngay sau đó cất bước rời đi phòng. Liêu Xương chờ nàng sau khi đi, lúc này mới một tay quải ở gối đầu thượng, nói: "Thím Tiêu, ngươi tiến bảo." Tiểu Nha hoàn thoái tiến bước tới, vốn gối hành lễ một chút, nói: "Vương phi, ngươi đi tiền viện tìm gió mạnh, làm hắn đem huyết ảnh cho ta kêu trở về, buổi tối ở vương phủ, ta muốn gặp đến nàng." Là, Tím Tiêu lĩnh mệnh đi ra ngoài, Liêu Xương như cũ duy trì vừa rồi tư thế, thuộc phi như vậy tâm cơ kỹ nữ, có thể kế hoạch chu đáo toàn bộ sự tình nàng là tin, chính là thời gian cũng tạm như vậy chính hảo hảo, nàng một chút đều không tin. Hiện giờ nàng thật sự có chút lo lắng, vương phủ chẳng lẽ thật sự có nội quỷ. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cùng tứ gia muốn đi biệt trang, trừ bỏ trong phủ bên người biết được, những người khác thật đúng là không thể nào biết được a. Này, huyết ảnh a huyết ảnh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a, bằng không, ai đều cứu không được ngươi a. Liêu Trạch tiền viện, lúc này chính là vô cùng náo nhiệt, tiến đến chúc mừng người đã toàn bộ đều trình diện, Liêu Lưu Chính Tùng huynh đệ hai người hơn nữa mạch ánh kiệt. Gia Ba thu xếp tiệc rượu bày biện cùng bàn ghế sắp hàng. Liêu Vân từ hậu viện lại đây, đi trước tìm chính mình phụ thân, bám vào hắn bên thai, nhỏ giọng nói thầm nói: "Cha, yên tâm đi, tiểu muội ăn cơm." Liêu Chính Tùng nghe được lời này, trong lòng cục đá rốt cuộc thả xuống dưới, cười gật gật đầu, nói: "Đã biết, ngươi đi hậu viện đi, bên kia cũng đến bận việc." Liêu Vân nghe tiếng gật gật đầu, xoay người đi hậu viện, lúc này Tưởng Thị chính vội vàng thu xếp. Liêu Vân muốn lưu lại hỗ trợ, bị nàng cấp đẩy ra, lắc đầu nói: "Ai nha, liền điểm này nhi sự, không cần ngươi sở chạm, ta chính là hạt hỗ trợ, có như vậy nhiều bà tử, nha đầu ở đâu, yên tâm đi, à." Liêu Vân nghe Tam Thẩm Nhi như vậy nói, cũng không tốt ở kiên trì, gật gật đầu, xoay người vào phòng, kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, lấy đại ca ra hiện tại người trong phủ viên, những việc này cũng không cần phụ thân, tam thúc một nhà thu xếp. Sở dĩ bọn họ làm như vậy, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là không chịu ngồi yên, luôn muốn làm điểm nhi cái gì, như vậy kỳ thật cũng có một cái chỗ tốt, làm những cái đó tiến đến chúc mừng người đều biết, nhà bọn họ đối với chuyện này có bao nhiêu coi trọng. Nghĩ đến chính mình đại ca, nghĩ đến chính mình tiểu đệ, Liễu Vân này khỏe miệng không cấm hơi hơi dơ lên lên, trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, tin tưởng tương lai, liền sẽ càng tốt. Bởi vì bọn họ ra, cũng sẽ không có huynh đệ cãi nhau, chị em dâu cãi nhau sự tình phát sinh. Ai ra, Liễu phu nhân A, ngươi cuộc sống này quá đến hài lòng A. Chương 346 mọi người đều là minh bạch người. Ai ra, Liễu phu nhân A, ngươi cuộc sống này quá đến hài lòng A, này đại nhi tử là thám hoa lang, tiểu nhi tử là bảng nhãn quân. Này mắt nhìn tiểu nhi tức phụ cũng có tin tức, chắc không được ngày đó chúng ta tới cửa tới cầu thân khi, các ngươi không làm đâu, nguyên lai là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài A. Ha ha, ha ha ha. Lời này nói xong, trong phòng những người khác, đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, mà Tô Cẩn Huyên cùng Liễu Vân, đều song song thô mày. Nói chuyện người này, như cũng là luôn luôn thích chọn thứ thẩm phu nhân dư thị, mà nàng lời này bên ngoài thượng như là nói giỡn, kỳ thật là có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Lập tức phong thổ đối tác phong rất là nghiêm cẩn, nàng như vậy một câu vui đùa lời nói không quan trọng, chờ thật muốn là lan truyền đến bên ngoài khi, đối Liễu gia, đối Mạnh gia, kia đều không phải đùa giỡn. Liễu Vân vừa muốn mở miệng, mẫu thân Tần Thị buông chén trà, nhìn dư thị, mở miệng nói. Thẩm phu nhân lời này từ đâu mà nói lên đâu. Kia mạch viện nguyên bản là ta nghĩa nữ, lúc trước quan môi nhà trên làm mai khi, chính trực ta bà mất, nàng làm nghĩa nữ giữ đạo hiếu không phải bình thường sao. Nhưng rốt cuộc không có thân thích quan hệ không phải, ai nha, tính tính, ta liền một cái nói dẫn thôi, lại không phải cái gì đại sự nhi, Liễu phu nhân ngàn vạn đừng tích cực, à. Nếu không nói như thế nào nữ nhân này khó nhất chiến đâu. Đặc biệt giống dư thị như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn. Tô Cẩn Huyên hơi hơi như mày, Liễu Vân buông trong tay chén trà, chậm rãi cầm khăn xoa xoa khỏe miệng, nói. Nga, dựa theo thẩm phu nhân ý tứ, này không có thân thích quan hệ, nghĩa nữ liền không cần cấp dưỡng phụ gia tổ mẫu giữ đạo hiếu. Kia ngài ý tứ này là nói, ta kia ta muội đối nhà của chúng ta là hư tình giả ý. Cuối cùng bốn chữ, Liễu Vân cắn tự cắn đặc biệt trọng, ở đây sở hữu phu nhân, các tiểu thư đều trong lòng âm thầm một cái giật mình. Đừng nhìn những người này, ngày thường đều dưỡng ở khuê phòng đại viện, nhưng đối với bên ngoài phát sinh sự tình, bọn họ chính là so với ai khác đều môn thanh. Ai không biết kia mạch ra mạch viện, là một cái đánh đá, lanh lẹ nữ tử, này lạc phu nhân trực tiếp một cái hư tình giả ý, này nếu là chuyển tới nhân ra mạch viện lỗ thai, phỏng trừng này thẩm ra, cũng đừng tưởng an bình. Thẩm phu nhân dư thị, cũng là lòng có xúc động, theo bản năng nuốt hạ khẩu, lấy lòng nhìn Liễu Vân, xả ra một tia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nói. Lạc phu nhân, ta không phải cái kia ý tứ, ta. Thẩm phu nhân cũng đừng quá khẩn trương, ta thật đúng là muốn cảm ơn ngài nhắc nhở, này vạn nhất Liễu Vân vạn nhất chưa nói ra tới đâu, dư thị trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Liễu Vân ngó nàng liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, nói, nha. Này không năm không kết, thẩm phu nhân đây là vì sao, mau đứng lên đi. Lạc phu nhân, ta. Tô Cẩn Huyên nhìn ra được tới, này thẩm phu nhân là thật sự sợ hãi, gõ gõ cũng là được, không cần thiết thật sự đem người dọa ra cái tốt xấu, dơ lên khỏe miệng đi qua đi, đem người đỡ lên, nói. Thẩm phu nhân đứng lên đi, nhà của chúng ta đại cô mãi mãi không có trách người ý tứ. Đúng vậy thẩm phu nhân, ngươi đừng quá khẩn trương. Lạc phu nhân là có tiếng hảo tính tình, nói nữa, ngày đó thi đình kết thúc, hoàng thượng khâm điểm bảng nhãn quân thời điểm, Liễu bảng nhãn chính là chính mình thỉnh chỉ tứ hôn đâu. An Hiền Vương phi trương tình, đúng lúc mà một câu, là nguyên bản hẳn là quá khứ cái kia chuyện này, lại lần nữa một lần nữa lại trọn lên. Tần thị nghe xong lời này, khi thiếu chút nữa chụp cái bàn, Tô Cẩn Huyên đỡ dư thị ngồi ở ghế trên, nghe được lời này, cũng là cả người một trận, đến nỗi Liễu Vân. Liền càng là áp không được phát hỏa. Triệu Nguyệt thấy không khí khẩn trương lên, tự nhiên sẽ không nhậm này phát triển, không nói Liễu Vân, Liễu Sương, chính là hướng về phía mạch viện, lúc này nàng cũng đến nói chuyện, vuốt chính mình hơi hợp lại bụng nhỏ, khẽ cười một tiếng, nói. An Hiền Vương Phi lời này nói, này không biết người, còn tưởng rằng viện nhi cùng Thanh Ca Nhi tư định chung thân đâu. Ta nghe nhà ta phu quân nói, ngày đó Thanh Ca Nhi thỉnh chỉ tứ hôn, là nói này viện nhi giữ đạo hiếu, chậm trễ tuổi. Hắn là Liêu gia tôn tử, lý nên gánh vác này phân trách nhiệm, nguyên bản hẳn là một đoạn viên mãn giai thoại a, như thế nào bị này đồn đái truyền như vậy khó nghe. Vương Phi không biết cũng có tình như nguyên, rốt cuộc vương gia không thượng triều a. Không mặn không nhạt một đoạn lời nói, nhưng thật ra làm Trương Tình mặt mũi toàn vô, này dễ thật phong hào là An Hiền Vương, nhưng này dân chúng đâu, cũng xưng hắn vì An Nhàn Vương. Chẳng qua hiền cùng nhàn ý nghĩa, chính là cách biệt một trời. Triệu Nguyệt tuy rằng gả bình thường, nhưng không chịu nổi nhân ra tìm một cái tiềm lực cổ. Này quân tử hiên hiện giờ ở trên triều đình, một phương diện xuất thân nhà nghèo, một phương diện lại có một cái quốc công cha vợ. Nay địa vị, đã có thể chỉ ở sau Liễu Ngọc Hồng, hơn nữa bọn họ lại là bạn thân, này liền càng không bình thường. Triệu Nguyệt lại có quận chúa thân phận, tự nhiên là không sợ An Hiền Vương Phi. Tần Thị cảm kích nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt, trong lòng sảng khoái không ít, nhìn bên ngoài chỉnh lý tốt cái bàn, trong lòng biết mau khai tịch. Thật có chút lời nói, nàng không thể không trước tiên nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên như thế nào nói, trường hợp này cũng liền tức khắc xấu hổ lên. Ninh Quốc phu nhân Diêu Thị thấy thế, tự nhiên là giúp đỡ Liêu gia, cười khẽ một chút, mở miệng nói. Chúng ta đại gia là lại đây cấp Liêu nhị gia chúc mừng, đến nỗi nhân gia cưới vợ cưới ai, kia đều có thánh thượng đi quyết đoán, mọi người đều là minh bạch người, sẽ không theo thánh thượng không qua được đi. Đó là, các vị phu nhân, tiểu thư vừa nghe lời này, đều sôi nổi gật đầu tán đồng, Tô Cẩn Huyên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bên ngoài, mở miệng nói. Khai tịch, mọi người đều qua đi ăn cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Cẩn Huyên lời này nói xong, mọi người đều sôi nổi đứng dậy đi ra ngoài, đến nỗi vừa rồi phát sinh sự tình, liền phảng phất cùng không có phát sinh quá giống nhau, mỗi người biểu tình đều phi thường bình tĩnh, thong dong. Liêu Sương cũng không có lại đây ăn cơm, Tô Cẩn Huyên tự mình qua đi tìm nàng thời điểm, phát hiện cô gái nhỏ đang ngủ, cũng liền từ bỏ, xoay người lại rời đi. Lần này bàn tiệc, mở tiệc, đều phải so thượng một lần còn phải có quy mô. Này bảng nhãn tuy rằng không bằng Trạng Nguyên, nhưng có Liễu Ngọc Hồng quan chức ở phía trước, triều đình trên dưới người, đều không hẹn mà cùng lại đây chúc mừng. Mà chỉ cần Liễu Ngọc Thanh bên này, liền cho hắn thả tam bản, lại là cùng khoa khảo thí cử tử, lại là thư viện cùng trường. Đương nhiên, còn không thể thiếu này dạy hắn sách sử phu tử nhóm. Thôi bôi hoan trản, nói nói cười cười, thật thật nhi náo nhiệt phi phàm. Liễu Ngọc Thanh càng là ở trong bữa tiệc thời điểm, cho chính mình phụ thân quỳ xuống dập đầu, cảm kích hắn dưỡng dục tri ân, tài bồi tri tình. Các vị đại nhân nhìn thấy như vậy, đều là sôi nổi gật đầu, trước kia chỗ ngồi thời điểm, cũng thấy quá như vậy, chẳng qua kia diễn trò thành phần có chút nhiều. Mà nhân ra cái này, rõ ràng chính là chân tình biểu lộ, càng quan trọng là, Liêu gia ở kinh thành gia phong, mọi người đều là bội phục. Huynh hữu đệ cung, thê hiền tử hiếu, mẹ chồng nàng dâu lẫn nhau kính, phu thê tình thâm. Chương 347 tuyệt đối không thành vấn đề. Nay bữa cơm vẫn luôn ăn đến giờ thân mạng, mọi người mới chưa đã thèm tan tịch. Không thể không nói, này Liêu gia bàn tiệc, có thể nói là kinh thành mấy năm nay đều số 1 số 2. Chỉ cần Liêu gia làm việc nhi, tuyệt đối thượng đẳng bàn tiệc, trên lầu lâu tịch, mà Liêu gia mỗi một lần đáp lễ, đều là tương đương dày nặng, làm người căn bản chọn không ra một tia sai lầm. Tứ gia ở tán tịch lúc sau, trực tiếp đi đến bọn họ phu thê sân, Tím Tiêu đang ở bên ngoài thủ, thấy hắn trở về, vốn gối hành lễ chào hỏi. Vương Phi đâu? Nhưng có ăn cơm. Hồi vương gia nói, Vương Phi ngủ hạ, liền ăn một chén chua cay mặt phiến. Tứ gia nghe được tức phụ nhi ngủ hạ, cũng liền tay chân nhẹ nhàng vào phòng, thật cẩn thận cởi áo ngoài, nằm nghiêng ở trên giường, ôm tức phụ nhi thật lâu không thể ngủ hạ. Trong cung phát sinh sự tình, hắn đã nhiều ngày cũng có nghe nói, vừa rồi anh em của trèo, đại cứu ca cùng hắn nói quá trình, làm hắn chính mình cũng là lòng có bất an. Nhạc phụ thường xuyên thích nói một lời chính là, lời nói không chân, chạy trốn mau. Nhưng bọn họ cái này, căn bản là không với ai nói qua, sao có thể bị bên kia chảo đến như vậy chuẩn đâu. Còn hảo ngày ấy có Lạc Thanh Dương ra mặt, bằng không Hoàng Huynh thật đúng là chính là khó làm. Không tự giác thở dài, Liêu Sương từ từ chuyển tỉnh, nhìn đầy mặt khuôn mặt u sầu nam nhân, Hiền Huệ duỗi tay nhẹ nhàng mà vớt hắn gương mặt, quan tâm hỏi. Như thế nào, gặp được may lại chuyện này? Bởi vì là vừa tỉnh ngủ, không có khai giọng, cho nên này giọng nói có chút ách. Hơn nữa nàng đã nhiều ngày mệt nhọc, càng có vẻ có chút gầy yếu, lệnh nhân tâm đau. Thứ ra vòng khẩn nàng, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, nói. Không có gì, ngươi cảm giác thế nào, có đói bụng không à, ta làm người cho ngươi chuẩn bị điểm nhi ăn. Liêu Sương duỗi tay hoàn hắn eo, ở trong lòng ngực hắn lắc đầu nói, không cần. Ta không đói bụng đâu, ngươi vây sao, nếu không ngủ một lát. Biết hắn có ngủ chưa thói quen, mấy ngày nay, hắn đi theo chính mình thượng hỏa, ăn không ngon, ngủ không hương, khẳng định là mệt mỏi. Tứ gia khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, đều mau đến giờ dậu, không ngủ, nếu ngươi tỉnh, chúng ta đi chính phòng bên kia, cùng nhạc phụ, nhạc mẫu liêu một lát, liền về nhà đi, được không? Hảo! Liêu Sương không có gì nghỉ gật đầu, ở tứ gia dưới sự trợ giúp, ngồi thẳng thân mình, lay động hai hạ cổ, sau đó xuyên giày xuống đất. Đơn giản trang điểm một chút, hai vợ chồng nắm tay đi chính phòng, trong phòng liền Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị. Hai vợ chồng già vừa thấy Liêu Sương lại đây, chạy nhanh tiếp đón bọn họ tới bên người ngồi xuống. Liêu Sương dựa vào mẫu thân, do hỏi, nương, ta tam thúc bọn họ đi rồi. Ân, giúp đỡ bận việc một ngày đâu, ngươi tẩu tử cùng đại ca ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, Vân Nhi cùng ngươi tỷ phu cũng mang theo hải tử đi trở về. Thanh Nhi kia hải tử, hôm nay buổi tối cũng có cái bữa tiệc, hình như là ăn thám hoa lang gia tịch, đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Nương làm người cho ngươi lộng điểm ăn. Tần Thị nói liền phải đứng dậy, bị Liêu Sương một phen cấp đè lại, cô gái nhỏ lắc đầu, nói. Không đổi, ta mới vừa tỉnh, một chút ăn uống đều không có đâu, ta trong chốc lát về nhà ăn đi. Tần Thị thấy khuê nữ như vậy, cũng liền không hề kiên trì, dù sao lớn như vậy người, khẳng định sẽ không đói đến chính mình. Liêu Chính Tùng thấy khuê nữ bên này không chuyện gì, nhìn thoáng qua tứ gia, sau đó đứng dậy rời đi phòng. Tứ gia vô nhẹ tức phụ nhi cánh tay, hướng về phía Tần Thị mở miệng nói, nhạc phụ, tiểu tế đi ra ngoài một chuyến. Nga, ngươi đi đi. Tần Thị gật gật đầu, nhìn theo tứ gia rời khỏi sau, kéo khuê nữ, đi vào mép giường ngồi xuống, lại nói. Ngươi này phun đến quá tà hồ, nếu không liền về nhà ngốc đoạn thời gian đi, ta xem ngươi cũng liền ở nhà, ăn thơm ngọt. Liêu Sương nghe được lời này, cười lắc đầu, tuy rằng nàng cũng tưởng về nhà trụ. Bất quá suy xét đến tứ gia bên kia, vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nương yên tâm đi, ta không có việc gì, phun còn không phải bình thường, ta biết võ công, tuyệt đối không thành vấn đề, ân. Nương liền sợ ngươi này tùy tiện, ai, tính, ngươi cũng trưởng thành, nương nói nhiều cũng vô dụng, chính ngươi khẳng định là có lao chủ yêu tử. Lao chủ yêu tử, thanh dương trấn thổ ngữ, ý tứ chính là chủ ý chính, có chính mình ý tưởng ý tứ. Liêu Sương nghe được mẫu thân nói lời này, chạy nhanh lộ ra lấy lòng tươi cười, kéo nàng cánh tay, nói sang chuyện khác nói. Nương, này Thanh Nhi cùng Viện Nhi hôn sự định rồi, ngươi tính khi nào đi tiểu định A? Tần Thị vừa nghe chuyện này, cũng liền quên muốn nói khuê nữ ổn trọng sự tình, thở dài, nói. Dựa vào ta, liền tưởng chạy nhanh đem chuyện này xử lý, nhưng tưởng tượng đến anh Kiệt, ta này trong lòng. Liêu Sương hiểu biết Tần Thị ngạch ý tứ. Một khi hai bên tiểu định rồi, năm sau 3 tháng thành thân, này Mạch Anh Kiệt năm nay mới bao lớn à, căn bản không đủ để đỉnh môn lập hộ. Nhưng nếu là Thanh Nhi cùng Mạch Viện thành thân lúc sau ở tại Mạch gia, này lại quá làm người cách hướng. Tóm lại, chuyện này làm sao bây giờ đều không thích hợp Nhi, nhưng... Nương, ta cảm thấy đi, chuyện này đều hảo thương lượng, hàng đầu chính là, ngài đến đem quan môi tìm, trước đem chuyện này định ra tới, đến nội Anh Kiệt vấn đề. Thật sự không được, liền lại tiếp trở về chủ bái. Tần Thị nhìn khuê nữ, cũng là tinh tế phẩm này tịch lời nói, cân nhắc một phen lúc sau gật gật đầu, nói. Vậy trước như vậy làm, đến đem chuyện này trước định ra mới được. Đúng vậy. Liêu Sương gật gật đầu, nhìn xem bên ngoài đã hoàng hôn thiên nhi, chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lười eo, lại nói, khi nào tiểu định, nương cùng ta nói một tiếng, ta đi chuẩn bị đồ vật. Không cần, này xính lễ. Tiểu định đồ vật, ta cùng cha ngươi đều đã chuẩn bị tốt, ngươi không cần lại cầm, Viện Nhi bên kia, ngươi có thể lại cấp một ít, rốt cuộc kia nha đầu, hiện tại hoàn toàn đều đến dựa vào chính mình. Tần Thị nói tới đây, không khỏi trọng thở dài một hơi, Mạch Viện hiếu thắng, Liêu gia trên dưới người đều biết, từ khi kia hải tử đỉnh môn lập hộ bắt đầu, cùng bên này tuy rằng còn giống như di vãng, bất quá có một số việc, nàng liền phân thật sự tế. Dung nàng lời nói tới nói, này nên như thế nào là như thế nào, người khác đều mắt trông mong nhìn chằm chằm đâu, liền như hôm nay chuyện này nhi, nếu là dựa theo thường lui tới tới nói, nàng khẳng định sẽ tới chẳng. Nhưng chính là bởi vì cái này thánh chỉ, nàng làm anh Kiệt trở về bên này, mà chính mình còn lại là lưu tại trong nhà, mỗi khi nghĩ đến đây, thần thị này trong lòng đều không phải tư vị. Liêu Sương trong lòng biết mẫu thân ý tứ, không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó đứng dậy cáo từ. Thần thị đưa khuê nữ ra phòng, vừa lúc tứ gia cùng Liêu Chính Tùng trở về. Đại gia lại hàn huyên một phen, Liêu Chính Tùng hai vợ chồng, nhìn theo bọn họ tiểu phu thê rời đi, thần thị nhìn bọn họ ân ái có thêm bộ dáng, giơ lên khỏe miệng, hỏi. Cha hắn, ngươi đem lời nói đều cùng con rể nói. Ân, yên tâm đi, Vân Duệ đứa nhỏ này đối ta khuê nữ 10 cái đầu nhi, bọn họ vợ chồng son cảm tình hảo, sẽ không nháo không thoải mái. Liêu Chính Tùng nói xong, xoay người trở về phòng, tần thị như cũ đứng ở tại chỗ, biết người này ảnh nhi đều nhìn không thấy, lúc này mới trở về phòng. Chương 348 cáo già. Liêu Sương mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy Huyết Ảnh vẻ mặt gầy ốm đứng ở cửa, Mạc Danh trong lòng có chút đau, bất quá vẫn là kiềm chế chính mình cảm xúc, không có bất luận cái gì khác thường, bị nam nhân đỡ, hướng trong vương phủ đi. Nô tỳ gặp qua vương gia, cấp vương phi thỉnh an. Huyết Ảnh cung kính quỳ một gối xuống đất, tứ gia khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Liêu Sương chỉ nói một câu đứng lên đi, liền lôi kéo tứ gia hướng bên trong đi, vương phủ đã sớm chuẩn bị tốt gạo kê cháo, Tím Tiêu lại đem từ Liêu Trạch mang về tới tiểu thái bắt được phòng bếp. Liêu Sương ngồi ở ghế trên, nhìn trong chén gạo kê cháo, thật đúng là một chút ăn uống đều không có, tứ gia không có bồi nàng, mà là đi trước thư phòng. Vừa mới ở trong xe ngựa, bọn họ hai vợ chồng cùng nhau thảo luận quá, trong cung cái kia sự tình, vương phủ nội khẳng định là có nội quỷ, nhưng là bọn họ đều không có hoài nghi là Huyết Ảnh. Không có lý do gì, chính là cho rằng căn bản không có khả năng là nàng. Lúc này Huyết Ảnh đi vào sương phòng, hầu hạ Liêu Sương ăn cơm, mà Liêu Sương cũng giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, uống gạo kê cháo, ăn tiểu thái. Tuy rằng không có gì ăn uống, bất quá vẫn là uống lên một chén nhỏ. Ăn cơm xong lúc sau đứng dậy, Huyết Ảnh rỗi tay đỡ nàng đi ra sương phòng, chủ tớ hai người không khí rất là hài hòa, một chút vấn đề đều không có. Trở lại sương lạnh cát, Huyết Ảnh giống như thường lui tới giống nhau, như cũ hầu hạ Liêu Sương tháo trang sức, thay quần áo, sở hữu đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Huyết Ảnh lúc này mới hai đầu gối quỳ trên mặt đất, khái một cái đầu, mở miệng nói. Vương Phi, Huyết Ảnh thỉnh cầu trở về. Người tâm bệnh hiểu rõ. Liêu Sương không có động, liền ngồi ở ghế trên, nhìn chằm chằm nàng. Huyết Ảnh thật mạnh gật đầu, ngẩng đầu kiên định mà nhìn Liêu Sương, nói. Hồi Vương Phi nói, là. Thật là trở về liền trở về đi, đi thu thập đi, ngày mai sáng sớm lại đây hầu hạ. Là. Liêu Sương nhìn Huyết Ảnh ra phòng, cười khẽ một chút, đứng dậy trở lại trên giường, nguyên bản nàng còn cảm thấy nha đầu này khả nghi. Mà khi ở cửa thấy nàng thời điểm, lập tức liền đánh mất cái kia nỗi băn khoăn. Người khác nàng khả năng có chút không tin, nhưng là cái này Huyết Ảnh theo nàng như vậy nhiều năm, chính là một cục đá đặt ở ngực chỗ cũng sẽ cấp che ấm, càng đừng nói là cái sống sờ sờ người, hơn nữa vẫn là như vậy kiêu ngạo Huyết Ảnh. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương dùng sức vây vây đầu, tiêu sái nằm ở trên giường, đã không có bất luận cái gì động tác, nhớ lại vừa rồi Huyết Ảnh ánh mắt. Này trong lòng tức khắc chậm rãi. Thoạt nhìn, cái này nội quỷ, vẫn là muốn chậm rãi tìm mới là. Trong phủ hạ nhân, cơ bản đều là dùng rất nhiều năm, vẫn luôn đều không có xảy ra chuyện nhi, khẳng định lúc này đây theo chân bọn họ cũng liền không quan hệ, như vậy duy nhất nàng hoài nghi, cũng chính là quản gia tìm cái kia thế thân dương bà tử việc người. Nhưng không có bằng chứng, chuyện này thật đúng là không hảo làm quyết đoán, càng nghĩ càng mệt, càng nghĩ càng gây. Thế nhưng bất chi bất giác chung ngủ rồi. Chuyển thiên lâm chiều, tứ gia như cũ không có đi, Liêu Sương tỉnh lại khi, phát hiện chính mình ở nam nhân trong lòng ngực, không cấm sửng sốt một chút, nhíu lại mày, hỏi. Ai? Ngươi như thế nào không đi thượng triều a? Tứ gia cười khẽ một chút, duỗi tay nhẹ điểm nàng trong múi, nói. Gấp cái gì, ngươi thân mình không tốt, ông cháu tự nhiên đến lưu tại trong nhà bồi ngươi a. Lời này nói thật giả. Liêu Sương nghe xong cầm lòng không đậu phiết một chút miệng, cái này hành động tức khắc làm tứ gia khó chịu, chế trụ nàng cái hót, hung hăng mà hôn một cái, tập đi miệng, hỏi. Như thế nào? Không tin ông cháu. Ngươi là có tiếng cáo giả, hoàng tẩu gặp nạn ngươi có thể ở nhà, nói, ngươi cùng đại ca đều mưu đổ bí mật cái gì? Cô gái nhỏ nói xong lời cuối cùng, duỗi tay bóp chặt nam nhân cổ, bất quá một chút kính nhi đều không có, lập con mắt đe dọa. Dáng vẻ kia đừng nói, còn rất giống như vậy hồi sự nhi. Tứ gia buồn cười lắc đầu, đem trên cổ nghịch ngậm tay nhỏ bắt lấy tới, đặt ở bên môi hôn một cái, sau đó nói. Ông cháu nếu là cáo giả, vậy ngươi là cái gì? Hồ ly tinh. Ha ha, Liễu Xương chỉ cười không nói lời nào. Tứ gia chờ mình, nằm thẳng ở trên giường, ôm tức phụ nhi, lẩm bẩm mà nói. Thục phi hiện tại mang thai đâu, liền tính tra được cái gì cũng không có khả năng trị nàng. Liền tính mấy người kia tưởng động hoàng hậu, ngày hôm qua thanh nhi chúng bằng nhãn, những người đó cũng đến chiếu lượng một chút, rốt cuộc được chưa? Liêu Xương chợt nghe lời này có chút hỗn độn, bất quá giây tiếp theo liền minh bạch sao lại thế này, hôm nay thượng triều chủ yếu nội dung, khẳng định là quay chung quanh ngày hôm qua tân tấn tam giáp nơi đi mà nói. Đến nỗi hậu cung sự tình, cái nào không ánh mắt nhi dám đi nói, hôm nay không nói, ngày mai thứ này ở đi thượng triều. Kia đã có thể càng không ai dám nói đâu. Nói ngươi là cáo giả, ngươi còn không tin, hừ. Liêu Xương ngạo kiều nói xong, hướng trong lòng ngực hắn chui lại toảng, nhắm mắt lại, vừa lòng ngủ thu hồi giác. Trong triều đình quyết định, quả nhiên không ra tứ gia sở liệu, mấy ngày xuống dưới lúc sau, kia chuyện liền như vậy không giải quyết được gì. Mà từ khi này Liễu Ngọc Thanh trúng bảng nhãn lúc sau, này mỗi ngày cũng đến đi Hàn Lâm viện đương trị, không có gì đại sự nhi. Chính là tu sửa một chút trước kia sách cổ, còn có chính là lộng cái trích sao gì. Nhìn như thực nhẹ nhàng việc, nếu đương sự cho rằng là thoải mái mà, kia tiền đồ đã có thể kham ưu. Liễu Ngọc Thanh ở Hàn Lâm Viện ngắn ngủn một tháng thời gian, suốt gầy một vòng. Mà hắn thẳng đến lúc ấy, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngày đó hắn khảo chung thời điểm, nhị tỷ phu làm hắn ăn nhiều một ít, nguyên lai. Hôm nay Liễu Ngọc Thanh không có việc gì. Vừa lúc được cùng khoa một chút thổ sản, biết chính mình nhị tỷ hiện giờ kén ăn, liền lấy tới Duệ Thân Vương Phủ. Đây cũng là chính hắn một người đơn độc tới Vương Phủ, đều nói mẫu thân cứu đại, này Liễu Ngọc Thanh đi vào Vương Phủ, tự nhiên là tốt nhất tân đãi ngộ. Liêu Xương thấy nhiều ngày không thấy đệ đệ, trong lòng nhiều ít đều là rất kinh ngạc, rốt cuộc này ở Hàn Lâm Viện mới một tháng thời gian, cư nhiên gầy nhiều như vậy, so ăn giảm béo dược còn dùng được a? Rồi tay đem người túm đến trước mặt, hơi hơi nhíu mày hỏi. Ăn không hảo sao? Vẫn là ngủ đến không tốt. Liễu Ngọc Thanh cười lắc đầu, tuy ý nhị tỷ đánh giá xong chính mình lúc sau, lúc này mới lại ngồi trở lại ghế trên, tứ gia ngồi ở chủ vị thượng, phẩm một miệng trà, sau đó nói. Thế nào, nhìn nhiều ít. 5-6 thành đi, ta tính toán dùng 2 tháng thời gian toàn bộ xem xong, giữ lại kia 1 tháng, ta tưởng cùng tề các lão tham thảo một chút. Ân. Như vậy cũng hảo. Bọn họ tỷ phu, cậu em vợ Liêu đến chính hoan, Liêu Xương liền nghe được có chút trượng nhị hòa thượng, cái gì cùng cái gì, nàng căn bản là không biết ý gì. Mà này hai người hoàn toàn liền làm lơ nàng, nói hết sức náo nhiệt, mang thai nữ nhân phần lớn tâm phủ khí táo, Liêu Xương vừa mới chu lên miệng, tứ gia cũng không dám lại đậu nàng, chạy nhanh giải thích nói. Hàn Lâm Viện thả rất nhiều sách sử, tấu chương còn có công văn. Mỗi năm tam giáp đều sẽ ở nơi đó ngây ngốc 3 tháng, chính là đại ca đã từng, cũng trên danh nghĩa ngây người 3 tháng thời gian, chủ yếu là làm cho bọn họ thích hướng quan trường. Chương 349 có bị mà đến. Liêu Xương nghe xong tứ gia cái này giải thích, tức khắc minh bạch này tiểu đệ, vì sao ngắn ngủn 1 tháng thời gian liền như vậy gầy, tưởng nhiều, ăn uống không tốt, hơn nữa ngủ đến thiếu, tự nhiên này cũng liền gầy. Rốt cuộc là thân tỷ đệ. Nhìn đệ đệ gầy thành cái này hùng hình dáng, làm tỷ tỷ tự nhiên là thực đau lòng, kêu tới huyết ảnh, làm nàng đi phân phó phòng bếp, buổi tối nhiều làm vài món thức ăn, còn đặc biệt dặn dò, cấp hầm nồi canh gà. Liễu Ngọc Thanh thấy thế, hạnh phúc cười, nói, vẫn là nhị tỷ đau ta. Liêu Xương nhìn bộ dáng của hắn, không cấm có chút cảm khái lên, hiện giờ tiểu tử này trưởng thành, nhưng không giống khi còn nhỏ như vậy, dựa vào bên người nàng làm nũng đâu. Cắn một ngụm hắn mang lại đây trái cây, nói. Không thương ngươi đau ai à, mắt nhìn, ngươi đều phải đỉnh môn lập hộ đâu. Ba người Liêu thật sự hòa hợp, Liêu Xương thỉnh thoảng hỏi đệ đệ, ở Hàn Lâm Viện quá đến như thế nào, có hay không cái gì không thói quen, Liễu Ngọc Thanh cũng là nhất nhất trả lời. Nhưng này nói, liền nói tới rồi Triệu Đan trên người, Liễu Ngọc Thanh khó được bát quái một chút, mở miệng nói. Nhị tỷ còn không biết đâu đi, Ninh Quốc nhà nước nhị tiểu thư Triệu Đan, đã có hôn phối, là cho Thẩm Thị Lang làm vợ kế, bọn họ hai nhà thân càng thêm thân. Liêu Sương nghe được lời này, buồn bực sửng sốt một chút, Triệu Đan nàng không xa lạ, Thẩm Thị Lang liền càng không xa lạ, Thẩm Phong kia tiểu tử cư nhiên. Bất quá này hai người ở bên nhau, cái này tổ hợp. Thật đúng là. Ha ha. Lúc trước Thẩm Di Nương, như vậy muốn cho chính mình khuê nữ gả cho cháu ngoại trai, nhưng lại kiên trì lâu như vậy, như cũ không có kết quả. Không chỉ có cháu ngoại trai không đồng ý, ngay cả nàng tẩu tử Thẩm Phu Nhân Dư Thị cũng không đồng ý, còn nói một đống lớn nói mát cỡ trách Thẩm Di Nương, hiện giờ thế nhưng lại lần nữa thành thông ra, khá tốt, không tồi, Thẩm gia khẳng định bình tĩnh không được. Lại nói tiếp cái này Thẩm Phong, cũng là cái mệnh ngạnh chủ nhân, năm đó cưới hắn ân sư Tả Trung Thị Lang Đại Nhân Thiên Kim. Đã có thể ở 2 năm trước, nàng kia sinh hạ một cái nữ nhi, vốn nhờ vì rong huyết mà chết. Lưu lại một gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh, lúc ấy cũng bất quá mới 20 tuổi. Năm đó chuyện này, thật đúng là ở kinh thành oanh động nhất thời, nói Thẩm Phong khắc thê. Hiện giờ Triệu Đan đi cấp làm vợ kế, nói thật, thật đúng là không ủy khuất, rốt cuộc đều là gái lỡ thì, bất quá nếu là vứt bỏ tuổi nói, kia thật đúng là ủy khuất nhân ra. Cũng không biết Thẩm phu nhân ngày này sau, còn có thể hay không ở như vậy lăn lộn, tìm việc nhi. Liêu Sương lại cắn một ngụm trái cây. Cười khẽ nói, thật đúng là có duyên a, rốt cuộc này Thẩm Di Nương như nguyện đâu. Tứ gia nghe được tức phụ nhi lời này, cũng là phụ họa gật đầu, nhìn cậu em vợ, hỏi. Chuyện này ngươi nghe ai nói a, các ngươi ở Hàn Lâm Viện cũng thực tiêu sái sao. Liễu Ngọc Thanh buông trong tay chén trà, cốc lốc cười vào đầu, nói. Cũng không thôi, chính là nghe tề các lao cùng đồng các lao nói chuyện phiếm thời điểm, ta trong lúc vô tình nghe được, nhật tử đều định ra. Liền ở tháng chạp 20. Tháng chạp 20. Liêu Sương tức khắc kinh ngạc kêu lên tiếng. Thật sự không trách nàng như vậy phản ứng đại, ngày đó vừa lúc cũng là Liễu Ngọc Hạo thành thân nhật tử, cư nhiên liền trùng hợp như vậy, cùng Hạo ca nhi một cái nhật tử, rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình đâu. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình phu quân, thấy hắn cũng là chọn mày xem chính mình, nói như vậy, kia thể các lão cùng đồng các lão. Là cô y đem chuyện này tiết lộ cho Thanh Nhi. Sau đó lại trải qua hắn miệng, đem chuyện này chuyển cáo cho tứ gia cùng nàng. Ha ha, rốt cuộc là gừng càng già càng cay a xem kia hai cái lao nhân, ngày thường ôn ôn hòa hòa, hi hi ha ha, không nghĩ tới này trong lòng, cũng là có một bộ tính toán. Tứ gia thấy không sai biệt lắm, buông chén trà đứng lên, đi vào Liêu Sương bên người, đỡ nàng lên, nói, đi thôi. Hai ta bồi ngươi nhị tỷ đi đỉnh hóng gió đi một chút, ngồi có trong chốc lát. Liễu Ngọc Thanh nghe xong gật gật đầu, kéo Liêu Sương một khắc điều cánh tay, ba người song song đi ra ngoài. Tuy rằng Liêu Sương hiện giờ này bụng không có hiện hoài, bất quá lấy một cái hiện đại thâm niên internet tác ra kinh nghiệm tới nói, nàng biết muốn đúng lúc mà vận động. Như vậy không chỉ có đối tương lai sinh sản hảo, còn có trợ giúp nàng ăn cái gì. Ngày hôm qua đã hoàn toàn chứng thực, nàng này bụng đã có 3 tháng. Đều nói 3 tháng xong việc nhi nôn ngén sẽ giảm bớt, bất quá nàng này thật đúng là chỉ tăng không giảm. Mỗi ngày ăn cơm phía trước, tứ gia đều đến mang theo nàng, ở trong sân đi bộ, như vậy mới có thể bảo đảm nàng ăn cơm thời điểm, có thể phản ứng nhỏ một chút. Liễu Ngọc Thanh ở một bên xem đến rõ ràng, tỷ phu đối đãi nhị tỷ bộ dáng, kia thật là vô pháp nói nên lời, mỗi một cái chi tiết nhỏ, tỷ phu đều có thể xử lý thỏa đáng. Tưởng như vậy một cái cao cao tại thượng vương gia, cư nhiên có thể làm được cái này phần thượng, thật là quá không dễ dàng a. Tứ gia một mặt chiếu cô tức phụ nhi, một mặt nhìn cậu em vợ, thỉnh thoảng còn nói một ít, về quan trường sự tình, trước tiên dạy bảo Liễu Ngọc Thanh. Liêu Sương ở bên nghe, cũng thỉnh thoảng nhướng mày đầu, mấy thứ này phỏng chừng ngay cả đại ca, đều quá sức có thể nói cho Thanh Nhi, thỉnh thoảng không nói cho, mà là chính hắn cũng không thể hiểu hết. Liễu Ngọc Thanh toán là được lợi không ít, nghe xong tỷ phu dạy bảo, lại ở vương phủ ăn một đốn phong phú cơm chiều, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Liêu Sương vợ chồng đưa hắn tới cửa, nhìn xe ngựa biến mất không thấy lúc sau, lúc này mới xoay người trở về Sương Lạnh Các. Truyền Thiên, Đan Tiêu vào phủ, cầm này 1 tháng thành ý sổ sách, Liêu Sương lật xem lúc sau, thập phần bình tĩnh gật gật đầu, phảng phất cái kia con số căn bản là thùng rỗng đều to giống nhau. Đan Tiêu là bên kia quản sự, hơn nữa vẫn là Vương Phi bên người tứ đại nha hoàng chung một cái, này một tháng lợi nhuận như vậy thiếu, nàng là trong lòng thập phần không dễ chịu. Vốn gối hành lễ một chút, mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói, thỉnh Vương Phi giáng tội, là nô tỳ vô năng, không thể. Xem ngươi, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Liêu Sương xua xua tay, lúc này Huyết Ảnh bưng tới một ly ôn sữa bò, cô gái nhỏ tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch, nhìn như hào sảng kỳ thật trong lòng vẫn là thực khó chịu. Ngắn ngủn một tháng thời gian, thu vào liền suất giảm bất bốn thành, cái này cũng chưa tính về sau thời gian, vải vóc thực hiển nhiên, đã bán không được rồi, hiện giờ tốt nhất, cũng chính là trong tay hai đại vương bài, thở dài lại nói. Nàng là có bị mà đến, ngươi liền tính là lại phong bị, kia cũng là không thay đổi được gì kết quả, cũng may lúc trước ta cùng vạn nương tử, tất nương tử ký vĩnh cửu hiệp ước, bằng không, phỏng chừng này hai người cũng đến bị đảo đi rồi đâu. Liêu Sương xem như một cái tương đối nghị thoáng người, giống nhau làm buôn bán, tới rồi lúc này, khẳng định là các loại xuất ruột, thượng hỏa, tưởng đối sách. Bất quá nàng nhưng thật ra còn rất có thể hôn lấy, khó chịu về khó chịu, bất quá sự tình đã xảy ra, liền tính ngươi lại khó chịu cũng không thay đổi được gì, rốt cuộc chuyện này, ai cũng vô pháp đoán trước đến. Đan Tiêu nhìn Tiêu Sái chủ tử, trong lòng nhiều ít đều có chút dễ chịu điểm nhi, không có ai mắng, chính là tốt nhất kết quả. Chương 350 ném khách nguyên, thiếu thu vào. Vương Phi, chúng ta đây dùng cái gì tới phản kích đâu? Tổng không thể làm nàng vẫn luôn đều như vậy. Đan Tiêu liền tính ở trầm ổn, tới rồi lúc này, nàng cũng nhiều ít có chút một tấc vương quấy rầy. Thành ý cái này cửa hàng, nàng từ tiếp nhận đến bây giờ đã 3 năm thời gian, mỗi tháng chướng mục đều là nàng chính mình thân thủ làm, không có một tháng sẽ thấp đến cái này thảm đạm thời điểm. Liêu Sương thực minh bạch nàng trong lòng đả kích, ngón tay nhìn mặt bàn, lắc đầu, nói, không phản kích, liền tùy ý nàng như vậy làm, không sao cả. Làm buôn bán sao, có bồi có kiếm, thực bình thường. Đan Tiêu còn muốn nói cái gì, nhưng chủ tử đều như vậy nói, nàng một cái hạ nhân thật đúng là không hảo nói cái gì nữa, gật gật đầu, cầm lấy trên bàn sổ sách xoay người rời đi. Liêu Sương như cũ gõ mặt bàn, không có bất luận cái gì phản ứng, Huyết Ảnh không giấu vết theo ra tới, ở quẹo vào địa phương, hai người dừng lại, Huyết Ảnh mở miệng hỏi. Đối diện cửa hàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Phi này gian cửa hàng lỗ lã rất lớn. Tháng này ước chừng thiếu 2 vạn lượng lượng bạc, hơn nữa nguyên bản mỗi tháng ở cửa hàng, đều sẽ lấy hoa những cái đó phu nhân, cũng chạy thất thất bát bát. Đan Tiêu nói xong, đầy mặt khuôn mặt u sầu. Huyết Ảnh thấy thế gật gật đầu, vỗ nhẹ nàng bả vai, nói. Yên tâm đi, Vương Phi như vậy thông minh một người, không có khả năng mặc kệ cửa hàng như vậy đi xuống, có biện pháp đó là chuyện sớm hay muộn, ngươi đừng quá lo lắng. Đan Tiêu nghe nàng như vậy nói, gật gật đầu xoay người bước bước chân rời đi, ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, liền giống như xương đánh cả tím giống nhau. Huyết Ảnh hơi hơi nhíu mày, trong đầu không ngừng cân nhắc chính mình nên như thế nào đi làm, ở Hoan Hinh bên kia ngốc kia đoạn thời gian, mỗi ngày chính là nắm giữ hỏa hậu, căn bản không có nhàn hạ thời gian. Chờ buổi tối ăn qua cơm chiều thời điểm, Hoan Hinh lại cùng nàng nói trước kia ở Thanh Dương trấn sự tình, rất rất nhiều sự tình đan chéo ở bên nhau. Đoạn thời gian đó, nàng xác thật thực mờ mịt. Nhưng thẳng đến có một ngày buổi tối nằm mơ, nàng cư nhiên mơ thấy đoan trang tao nhã đẩy Vương Phi hình ảnh. Lúc ấy, nàng cư nhiên là phấn đấu quên mình tiến lên cứu Vương Phi. Bừng tỉnh về sau, nàng mới phát giác, kỳ thật nàng niệm đoan trang tao nhã, cùng hiện tại đoan trang tao nhã căn bản không phải một người. Trước kia đoan trang tao nhã sẽ vì nàng phấn đấu quên mình, chính là hiện giờ đoan trang tao nhã, là bọn họ kẻ thù. Hơi hơi dơ lên khoẻ miệng, xoay người đi phòng bếp, nhanh chóng làm một chồng lòng đỏ trứng tô, bưng lấy về phòng, lúc này Liêu Sương, còn duy trì vừa rồi nàng lúc đi chờ động tác. Ngón tay nhẹ nhàng mà nhìn mặt bàn, ánh mắt phóng không không lên tiếng. Huyết Ảnh bưng thức ăn, đi đến bên người nàng, đem mâm đặt ở trên bàn, vốn gối hành lễ nói. Vương Phi, ăn chút nhi đồ vật đi. Liêu Sương nhìn kia hỏa hậu vừa phải điểm tâm, gật gật đầu, cầm một khối đặt ở trong miệng. Cắn một ngụm, nói, Đan Tiêu đều cùng ngươi nói cái gì? Chủ tớ lâu như vậy, nàng tự nhiên hiểu biết Huyết Ảnh vừa rồi động tác, phía chính mình không hỏi cái gì, không đại biểu nha đầu này sẽ không đi hỏi, đây cũng là nàng vì sao cảm thấy Huyết Ảnh chi kỷ nguyên nhân. Hồi Vương Phi nói, Đan Tiêu kia nha đầu nói, nguyên lai cố định ở cửa hàng lấy hóa các phu nhân, hiện giờ tất cả đều lâm trận phản chiến, đi đối diện cửa hàng. Mất đi cố định khách hàng, đây là một cái cửa hàng quan trọng nhất tổn thất. Liêu Sương minh bạch chuyện này ý nghĩa, hơi nhấp môi, thở dài, nói. Nhân ra là có bị mà đến, nếu lăn lộn nhiều như vậy, chúng ta một chút đều không chịu ảnh hưởng, ngươi cảm thấy kia khả năng sao? Phòng trưng đối phương cũng đến khí hộp máu đi. Huyết ảnh nghe được chủ tử như vậy lý do thoái thác, tức khắc phụt cười, minh bạch gật gật đầu, thối lui đến một bên không có lại lên tiếng. Liêu Sương ăn hai khối lòng đỏ trứng tô, liền đặt ở nơi đó không hề ăn, ngồi ở tiểu trên giường đất, nhẹ vuốt chính mình bụng nhỏ, lúc này nàng cũng là không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Thằng đến Tím Tiêu đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Khởi bẩm Vương Phi, Mạch Tiểu Thư tới. Mau mời. Liêu Sương nói xong, cũng chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, chầm đầu hướng bên ngoài nhìn. Nha đầu này chính là mấy hôm không gặp, gần nhất là chính mình mang thai thai nghén làm hại lợi hại, thứ hai cũng là kia nha đầu nghĩ tị hiểm, không tổng lại đây. Đều nói không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, phỏng chừng hôm nay, nha đầu này cũng là vì kia gian cửa hàng mà đến. Huyết ảnh hiện chạy hai ly trà hoa, đặt ở trên bàn. Lại cầm điểm tâm cùng quả khô, đều bày biện hảo lúc sau. Mạch viện lúc này cũng lại đây, đi vào Liêu Sương trước mặt, nghiêng người hành lễ một chút, nói. Cấp Vương Phi thỉnh an. Đứng lên đi, ngồi. Mạch viện thẳng khởi vòng eo, ngồi ở Liêu Sương đối diện. Các nàng tỉ muội chi gian tuy rằng không cần như vậy nghi thức xa giao, bất quá nên thế nào vẫn là đến thế nào. Bưng lên trên bàn kém, uống một ngụm, sau đó nói. Nhị tỷ, ta hôm nay thấy Trương Nhậm Doanh. Ở đâu? Liêu Sương kinh ngạc, không cấm lớn tiếng hỏi một câu. Liên ở phố Tây bên kia cửa hàng, cùng Thành Ý Sướng đối đài cái kia cửa hàng, tháng này, nhị tỷ thu vào không thế nào hảo đi. Liêu Sương nghe được muội muội nói cái này lời nói, không có phủ nhận gật đầu. Sắc thật này thu vào không ra sao, ném khách nguyên, thiếu thu vào, nào giống nhau đều là làm người khó chịu chuyện này. Bất quá này đó tương so với Mạch viện trong miệng Trương Nhậm Doanh, đều đã không coi là, chính là như thế nào đều tưởng không rõ. Lúc trước cái này Trương Nhậm Doanh, không phải nói bị Vương gia giải quyết sao, còn có nói là bị mẹ mình mang đi. Như thế nào thứ này lại về rồi đâu, liền giống như đánh không chết tiểu cường giống nhau, luôn là tại đây xuất kỳ bất ý thời điểm, toát ra phao tới, thật là làm người rối rắm á có hay không. Nhíu chặt mày, uống một ngụm thủy, sau đó nói, nàng qua bên kia mua bố. Mới không phải. Mạch viện lắc đầu, vùng trong tay cái ly, nhìn nàng, nghiêm túc nói, nàng không phải mua bố, là ở bên kia bán vải vóc, hơn nữa nghiễm nhiên một bộ quản sự bộ dáng. Liêu Sương nghe thế câu nói, tức khắc cảm thấy mãn trên đầu đều là quạ đen ở kêu, thật đúng là đỉnh hảo ngoạn sự tình a, không nghĩ tới này Trương Niệm Doanh còn rất có biện pháp, Vương gia, Triệu gia, hiện giờ lại là đoan trang tao nhã. Nói không bội phục vậy có chút vô nghĩa, mặc kệ Trương Niệm Doanh người này như thế nào, liền hướng về phía nàng cái này thủ đoạn, kia đều không phải người bình thường a. Liêu Sương hơi nhấp một chút môi, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn, suy nghĩ một chút. Hỏi. Đúng rồi, cái kia Khánh Sơn như thế nào, hầu hạ anh Kiệt còn có thể đi. Khá tốt, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ lớn lên, cảm tình đều ở kia đâu. Mạch viện cười ha hả nói tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chính là Liêu Sương nghe được lời này khi, trong lòng nhiều ít đều có chút phạm nói thầm. Cân nhắc một chút, không yên tâm dặn dò nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đại ý, kia Khánh Sơn chính là Trương gia duy nhất dễ và mầm đâu. Yên tâm đi nhị tỷ. Nhiều năm như vậy Trương Niệm Doanh đều không có xuất hiện, hơn nữa năm đó Trương Niệm Diệu, ở kia chàng sốt cao lúc sau, đã sớm đem sự tình trước kia quên đến sạch sẽ, liền tính Trương Niệm Doanh tưởng nhận đệ đệ, cũng đến xem Khánh Sơn có đáp ứng hay không. Chương 351 rất có lời. Mạch viện định liệu trước nói lời này, Liêu Sương nghe xong nghĩ lại tưởng tượng, cũng là yên tâm gật gật đầu, không nói cái khác, liền đơn nói cái này an thúc hai vợ chồng đối an Khánh Sơn quan ái. Đó chính là không giống nhau. Tuy rằng bọn họ không có huyết thống quan hệ, nhưng nhiều năm như vậy, an thúc đối cái này con nuôi, kia cũng là tận hết sức lực. Năm đó kia tiểu tử bệnh tim phát tác, sốt cao, là an thẩm nhi không ngủ không nghỉ 7 ngày, đem hải tử cấp thủ trở về. Liên hướng về phía này phân thân tình, kia an Khánh Sơn nếu là làm cái gì không nên làm sự tình, cũng thật chính là tang lương tâm a, bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng, là chính mình buồn lo vô cớ, cười khẽ một chút, nhàn thoại việc nhà hỏi. Kia Khánh Sơn hiện tại buổi tối còn hồi An Thúc bên kia sao? Vẫn là liền ở ngươi này đầu. Cùng anh Kiệt ở bên nhau, chờ năm sau qua năm, anh Kiệt nói tính toán đi thư viện trụ, bên người khẳng định đến mang cá nhân, ta liền nghĩ làm Khánh Sơn cùng đi. Ân, là nên bên người có cái bồi người. Liêu Sương cũng tán đồng gật đầu phụ họa, càng quan trọng là, bay lên thư viện nơi đó, nếu lựa chọn ở tại trong thư viện, kia mỗi tháng cũng chỉ có 2 ngày có thể về nhà. Liền tính Trương Niệm Doanh mánh khóe thông thiên, nàng cũng không dám đi nơi đó lăn lộn, rốt cuộc. Nàng cũng phải cố kỵ điểm nhi thân phận mới là. Mạch viện nhìn nhị tỷ bộ dáng, vô ngữ lắc đầu, trước nay cũng chưa thấy quá như vậy lão bản, chính mình ra đều mau bồi tiền, cư nhiên còn có thể hỏi chút chuyện khác, nhấp môi dưới mở miệng nói. Tỷ, ngươi này cửa hàng đều phải hỏa thượng phòng, ngươi sao còn có thể quan tâm Khánh Sơn sự tình đâu, ta có cái chiêu nhi, muốn hay không nghe một chút. Liêu Sương cười gật gật đầu, không có lên tiếng, nàng đã đoán được, nha đầu này tới tìm chính mình, khẳng định không phải lại đây nói chuyện phiếm thiên, một tay chống cằm nhìn nàng, vẻ mặt chờ mong. Mạch viện bắt một phen quả khô, một bên lột một bên nói. Rất đơn giản, ngươi làm lợi một tháng, này một tháng thời gian, khách nguyên khẳng định sẽ trở về một bộ phận. Hơn nữa ta biết, ngươi hiện tại lấy hóa giá cả không phải rất thấp, ta có cái bằng hữu, hắn sẽ cho ngươi cung cấp nguồn cung cấp. Như thế nào? Liêu Sương nghe xong, minh bạch mạch viện ý tứ, kỳ thật nàng không phải không nghĩ tới hạ thấp giá cả, chính là hiện giờ nàng mấy thứ này, tiến giới cùng thương đội phí dụng, tương đương một chút không phải rất thấp. Cho nên tự nhiên này giá cả cũng sẽ cao một ít, mà đối diện cửa hàng, rõ ràng chính là ấn nàng giá cả, đi xuống hàng vài cái đường, nói thật, nàng thật đúng là rất ngoài ý muốn. Lúc này nha đầu này nói, nàng giúp đỡ tìm nguồn cung cấp, Liêu Sương cân nhắc một chút. Gật gật đầu, hỏi, kia giá cả đâu? So ngươi hiện tại tiền vốn, có thể thấp thượng một thành, đây là ta cực hạn. Mạch viện nói thực thật sự, Liêu Sương tự nhiên cũng minh bạch. Tiền nào của nấy, kia đồ vật là bộ dáng gì, căn bản chính là hiểu rõ, chính là đối diện. Nhị tỷ cũng không cần phải xen vào đối diện vấn đề, bọn họ thực rõ ràng, giờ phút này tuyệt đối là thâm hụt tiền kiếm thét to, kia gấm tứ xuyên, vân cẩm, tuyết lụa. Đều là cái gì giá cả chúng ta trong lòng biết rõ ràng. Ta dám nói, ta cái này nguồn cung cấp đã là thấp nhất, bọn họ cư nhiên có thể bán như vậy thấp, căn bản chính là không có khả năng, phỏng chừng là tưởng đem ngươi tế thất bại, sau đó lại nâng hồi giá cả đi. Mạch viện làm tiến thêm một bước phân tích, Liêu Sương nghe xong lời này, cũng cảm thấy là không phải không có lý, nếu nói đơn thuần liền tưởng chèn ép nàng, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Rốt cuộc nàng cùng đám kia người là không có ân ân đoán đoán, liền tính là bởi vì tứ gia, nhưng chung quy không có người sẽ ngốc đến thâm hụt tiền làm việc nhi đi. Chẳng lẽ nói cái kia Trương Nhậm Doanh, cùng dễ đãng có một chân, bằng không sao có thể làm như vậy đâu. Tưởng quy tưởng, bất quá vẫn là không có nói ra, hai chị em một bên thảo luận bước tiếp theo xu thế, một bên ăn quả khô. Nói chuyện trong quá trình, Liêu Sương bỗng nhiên phát hiện, trước mắt cái này nha đầu thật là thành thục, trưởng thành, tính tính tuổi, cũng xác thật nên như thế. 17 tuổi mạch viện, làm buôn bán làm như vậy nhiều năm, gặp người nói chuyện nàng tự nhiên là có một bộ, ngay cả nàng cùng chính mình thảo luận phương án thời điểm, Liêu Sương đều phát giác, chính mình đã không còn là nha đầu này sư phó. Năm đó giáo nàng thời điểm, chính mình đã từng diễn xưng làm nàng kêu sư phó, hiện giờ chỉ sợ nàng phải gọi nhân ra sư phó đâu. Phương án định ra xong việc nhi lúc sau, Liêu Sương làm huyết ảnh đem ngân phiếu giao cho mạch viện, tiểu nha đầu cười khổ lắc đầu, nói. Ai nha, không nóng nảy a, ta kia có. Kia không giống nhau. Liêu Sương chính xác nói, việc nào ra việc đó, chúng ta làm buôn bán sự tình, phải phân tinh tế một ít. Mạch viện thấy thế cũng liền không sao cả nhún nhún vai, kỳ thật đổi làm là nàng lời nói, cũng là như vậy tình huống, không có khả năng làm nhị tỷ thế nàng lót tiền vốn. Sự tình nói thỏa lúc sau, tận trời từ bên ngoài tiến vào, nói là tứ gia xuất ngoại đã trở lại, Liêu Sương nhìn xem canh giờ, gật gật đầu, nói cho phòng bếp nhiều chuẩn bị 2 cái đồ ăn, tam tiểu thư hôm nay ở trong phủ dùng bữa. Là, mạch viện đem lột tốt quả khô nhân nhi, đặt ở Liêu Sương trong lòng bàn tay, cười nói, kỳ thật không cần sớm như vậy mời ta ăn cơm, chờ kia phê hóa tới lúc sau, nhị tỷ còn phải mời ta ăn cơm đâu. Ngươi nha. Liêu Sương cười ha hả duỗi tay nhéo hạ nàng nô tỳ, lắc đầu, sùng nịch lại nói, tỷ còn có thể thiếu ngươi ăn. Thật là. Ha ha Mạch Viện cũng đi theo cười, nghe được tiếng bước chân quay đầu vừa thấy, là tỷ phu đã trở lại, lại chạy nhanh đứng dậy, hướng về phía nghiêng người hành lễ, nói. Nhị tỷ phu, ngài đã trở lại. Nha, Viện Nhi tới, khi nào đến? Tứ gia vừa nói vừa đi đến tức phụ nhi bên người, cầm nàng trước mặt chén trà uống một hơi cạn sạch. Động tác thập phần tự nhiên, phóng Phật nhân gia thường xuyên như vậy làm giống nhau, Mạch Viện cũng là thấy nhiều không trách, nhìn bọn họ ân ái bộ dáng, trừ bỏ vì tỷ tỷ cảm thấy cao hứng ở ngoài, lại vô mặt khác. Hồi nhị tỷ phu nói, tới có trong chốc lát, đang định ăn xong cơm trưa lại trở về. Phải không, kia nhưng đến chạy nhanh tiến khách. Tứ gia đi theo nói giỡn, ba người đều cười hi hi ha ha, đảo cũng là rất ấm áp. Tứ gia đối Liêu gia người, luôn luôn đều là thực dễ nói chuyện, thường thường cũng đi theo khai vài câu vui đùa. Liêu Sương nhìn hắn như vậy, trong lòng miễn bàn nhiều bất tiếp. Mạch Viện ở vương phủ dùng qua cơm trưa, liền đứng dậy cáo tử. Liêu Sương đứng ở sương phòng cửa, nhìn đi theo huyết ảnh đi xa muội tử, khẽ thở dài. Làm sao vậy? Em đẹp như thế nào thở dài? Thứ gia từ phía sau ôm tức phụ nhi, nhẹ giọng hỏi. Liêu Sương thả lỏng dựa vào nam nhân trong lòng ngực, hơi nhấp môi, nói. Viện Nhi hôm nay lại đây, là cho ta cái kia cửa hàng tìm biện pháp giải quyết. Thứ gia nghe xong lời này, nhẹ giọng ân một chút, ngay sau đó mở miệng hỏi. Nga, phải không? Thế nào, nghĩ ra kết quả sao? Khá tốt, nàng giúp ta tìm nguồn cung cấp, nói là một cái bằng hữu. Phí tổn có thể so sánh hiện tại lại giáng xuống một thành. Kia cũng không tệ lắm, rất có lời. Chương 352 ta sẽ không nhân từ nương tay. Kia cũng không tệ lắm, rất có lời. Tứ gia tán đồng gật gật đầu, đối với nàng sinh ý thượng sự tình, tứ gia là trước nay đều sẽ không hỏi đến, rốt cuộc một người làm việc có một người phong cách, huống hồ hắn tức phụ nhi, dùng thanh dương chấn thổ ngữ tới nói, cũng là cái gốc dạ. Cười dắt tiểu tức phụ nhi tay, liền hướng bên ngoài đi, này ăn xong rồi cơm, tổng phải hảo hảo đi vừa đi, tiêu tiêu thực mới có thể trở lại phòng ngủ trưa. Hai vợ chồng đi đến mau đến đỉnh hóng gió thời điểm, Liêu Sương lại mở miệng nói. Vân Duệ, hôm nay Mạch Viện cùng ta nói, nàng thấy Trương Nhậm Doanh, cái kia nha đầu ở đoàn trang tao nhã cửa hàng, hình như là cái quản sự. Tứ gia nghe được lời này, rõ ràng dừng một chút, ngay sau đó duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, gật gật đầu, nói. Chuyện này 3 năm trước đây ta nhưng thật ra nghe được quá, lúc ấy Lam Phong không chết thời điểm, Huyền Phong cùng ta để khí quá, nói là Trương Niệm Doanh đi theo dễ đáng bên người, đến nỗi như thế nào cùng, vậy không được biết rồi. Là sao, này thật đúng là cô gái nhỏ trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì hảo, ly đến 80 trượng xa, sao có thể đụng tới cùng đi đâu. Tứ gia nhìn nàng bộ dáng, cũng là không nói gì, tiếp tục ôm nàng tản bộ. Huyết ảnh đứng ở cách đó không xa, nhìn lẫn nhau nâng hai vị chủ tử, trong lòng nhiều ít đều là thực cảm khái, từ ngày đó tận trời tới phủ, nói về cửa hàng sự tình, hơn nữa hôm nay Tam tiểu thư lại vào phủ nói sự tình. Nàng đột nhiên phát giác, chính mình thật sự nên làm chút cái gì, đôi tay chậm rãi nắm chặt thành nắm tay, quay đầu ra vương phủ, một đường bạo tẩu, đi vào kia tân khai số đỏ cửa hàng. Đứng ở cửa, cũng đã thấy bận rộn Trương Nhậm Doanh, quả nhiên. Nơi này sinh ý muốn so vương phi bên kia tốt hơn nhiều đến nhiều. Hít sâu mấy hơi thở, vừa muốn cất bước đi tới thời điểm, cảm nhận được mặt sau có người, cảnh giác mà xoay người, tập trung nhìn vào, nhíu lại mày, nói. Là ngươi. Đoan Trang tao nhã cười khẽ một chút, không có lên tiếng, bất quá xem xét nàng liếc mắt một cái, sau đó triển khai khinh công hướng phía trước đi đến, huyết ảnh tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng đi theo hướng phía trước truy. Hai người một trước một sau ra khỏi thành, ở một chỗ rừng cây thời điểm, Đoan Trang tao nhã dừng bước chân, xoay người nhìn huyết ảnh, dẫn đầu mở miệng nói. Mỗi lần ngươi đều đi xem ta, vì sao cũng không dám đối mặt ta đâu. Huyết ảnh nghe được lời này, trong ánh mắt một mạt đau thương, nàng ở hoan hình bên kia thời điểm, xác thật sẽ bất thời giờ qua đi xem nàng, chẳng qua chính là xa xa mà nhìn, nhưng hiện tại nghĩ đến, lúc ấy thật đúng là ngốc về đến nhà a. Thở dài. Lắc đầu, mở miệng nói, ta đi xem, là trước đây Đoan Trang tao nhã, cũng không phải là hiện tại Đoan Trang tao nhã, như thế nào, đã quyết định cùng Vương Phi đối địch. Đoan Trang tao nhã trực tiếp gật đầu, không hề một chút che che giấu giấu, cái này làm cho Huyết Ảnh đặc biệt khổ sở, tiến lên duỗi tay, bắt lấy nàng bả vai, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vì cái gì? Thứ gia đối chúng ta không tồi, vì sao ngươi muốn phản bội? A. Đoan Trang tao nhã nhìn nàng bộ dáng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, mà kia một tia khinh miệt, Huyết Ảnh rõ ràng chính xác xem ở trong mắt, đôi tay kính nhi, cũng nhỏ không ít. Đoan Trang tao nhã tránh thoát khai tay nàng, lãnh hừ một tiếng, sau này lui lại mấy bước, sau đó lúc này mới nói chuyện. Vì cái gì? Năm đó chúng ta chấp hành nhiệm vụ, trong đó rốt cuộc sao lại thế này, người so với ai khác đều rõ ràng, ta cứu ngươi, làm ngươi đi trước rời đi, nhưng ta kết quả ngươi nghĩ tới không có. Cùng là nữ nhân, nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì kết quả, này tự nhiên là rõ ràng, Huyết Ảnh nhìn nàng kia phó biểu tình, đột nhiên có chút trở dạ. Như thế nào, vừa rồi không còn đúng lý hợp tình sao? Không còn hỏi ta vì sao sẽ phản bội sao? Nhưng các ngươi đâu? Các ngươi có nghĩ tới đi cứu ta sao? Sau lại ta đều đã trở lại, ha ha. Ngươi cái kia cái gọi là Vương Phi, đều không nói đem ta lưu lại, ngươi vì ta mở miệng cầu sao? Đoan Trang tao nhã lật lọng hỏi. Kia hùng hổ dọa người bộ dáng, làm người nhìn là như vậy xa lạ. Huyết Ảnh nhìn nàng, thiếu chút nữa liền đồng tình thời điểm, bỗng nhiên trong đầu hiện lên Đoan Trang tao nhã đẩy Vương Phi cảnh trong mơ. Một cái giật mình, làm nàng tức khắc đổi qua thần, nhìn trước mặt ngày xưa tỉ muội, cười lạnh một chút, nói. Đây là ngươi phản bội lý do. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước tứ gia đem chúng ta bốn cái, mang về thời điểm nói qua cái gì. Đừng lại cho chính mình tìm đường hoàng lý do, ta thật là mắt bị mù, cư nhiên vì ngươi người như vậy. Làm Vương Phi thay ta sốt ruột, ngươi mơ ước chủ tử, tham sống sợ chết, ngươi, hưởng làm người. Mỗi một câu nói, Huyết Ảnh liền đi phía trước đi một bước, bước cho Đoan Trang tao nhã kế tiếp bại lui, đặc biệt đương nàng nghe được mơ ước chủ tử thời điểm, mặt liền càng là không có huyết sắc. To như vậy trong rừng cây, tức khắc càng có vẻ trống trải, ưu tĩnh, Đoan Trang tao nhã hảo sau một lúc lâu tìm về chính mình thanh âm, lẩm bẩm mà nói. Ta yêu hắn. Có sai sao? Ta không tiếc tương kế tự kế, đem chính mình trong sạch đáp đi vào, nhưng hắn đâu? Hắn liền con mắt đều không xem ta, lại đối một cái thôn cô như vậy dụng tâm, ta không phục, không phục. Cuối cùng một tiếng là giống ra tới, trong rừng điểu, đều sôi nổi phành phách cánh, bay lên, Huyết Ảnh nhìn nàng cuồng loạn bộ dáng, ha hả cười lên tiếng, thở dài, nói. Ngươi không phục. Vương Phi là thôn cô. Vậy còn ngươi? Vậy ngươi lại là người nào? Một cái hạ nhân, cũng có thể mơ ước tứ gia sao? Ngươi cũng xứng. Là, ta biết ta không xứng, cho nên ta phải không đến, người khác cũng mơ tưởng được, ta luyến tiếc hủy hoại hắn, vậy hủy hoại cái kia thôn cô. Huyết Ảnh nghe được lời này, tức khắc trong lòng một cái giật mình, hủy hoại. Ninh mày nhìn nàng, mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi, 4 năm trước ở phương Bắc biên cảnh, tìm lạc hà các thương tổn Vương Phi người. Có phải hay không ngươi? Còn có nửa năm sau ở Kinh Thành, kia 7 cái tử sĩ có phải hay không ngươi an bài? Ha ha! Ha ha ha! Đoan Trang tao nhã làm càng cười, cười hồi lâu, mới con mắt nhìn Huyết Ảnh nói, không sai, chính là ta, làm sao vậy? Bang! Huyết Ảnh nghe được lời này, không nói hai lời trực tiếp quăng nàng một cái bàn tay, khiếp lại con mắt, mở miệng nói. Ngươi thật không phải cái đồ vật, nàng lúc ấy vẫn là cái hài tử, ngươi! Thiên quá mặt Đoan Trang tao nhã, phun ra một búng máu thủy, sau đó nhìn nàng, nói. Hài tử. Ở trong mắt ta không có hài tử, chỉ có địch nhân, ngươi hiểu. Huyết Ảnh thật sự không biết nên nói cái gì hảo, mãn nhãn thất vọng nhìn trước mặt xa lạ nữ nhân, đau lòng lắc đầu, nói. Ngươi quả thực chính là điên rồi. Điên rồi. Đối, không sai, ta chính là điên rồi, ha ha. Ha ha ha. Ta vì nam nhân kia mà điên, ta vì ta tình yêu mà điên, ta. Huyết Ảnh đã nghe không nổi nữa, xoay người, cất bước trở về đi, đi rồi 5 bước thời điểm, dừng lại bước chân, không co quay đầu, nói. Đoan Trang tao nhã, lúc này đây ta thả ngươi, coi như trả lại ngươi ngày đó cứu ta ân tình, tiếp theo ta lại nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi phải cẩn thận, ta sẽ không nhân từ nương tay. Chương 353 muốn đánh lôi đài đâu? Huyết Ảnh ném xuống những lời này, cất bước trực tiếp rời đi, lúc này đây xoay người, đại biểu cho nàng quyết đoán, càng đại biểu nàng thái độ. Có lẽ này trong lòng, đã từng đối đoan trang tao nhã từng có một tia chờ mong, đã có thể ở vừa mới, liền ở vừa mới thấy nàng phát điên bộ dáng, nàng biết, các nàng trở về không được, ngày sau gặp lại thời điểm, bọn họ đó chính là thế bất lưỡng lập kẻ thù. Mau rời khỏi rừng cây khi, huyết ảnh thấy một bóng người, màu đen quần áo, thân hình rất quen thuộc, theo bản năng thả chậm bước chân, chậm rãi đi qua, lại thấy gió mạnh đôi tay giao nhau đặt trước ngực đứng ở nơi đó. Gió mạnh, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Huyết ảnh buồn bực dừng một chút, ngay sau đó cảnh giác lên, đi đến hắn trước mặt mở miệng nói. Sao ngươi lại tới đây, theo dõi ta? Vương gia làm bọn họ này hành, đều là có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là một khi chủ tử hoài nghi ngươi, ngươi liền không có bất luận cái gì giá trị. Mặc kệ ngươi là cỡ nào không thẹn với lương tâm, mặc kệ ngươi đã từng làm cái gì, đều là bạch xả, vô dụng công, chờ đợi ngươi chính là tử lộ một cái. Mà cùng ngày, huyết ảnh từ điểm tâm xưởng trở về thời điểm, thấy vương phi cùng vương gia hành cái kia lễ, đó chính là biểu lộ nàng chính mình vô thượng trung tâm. Quy một gối xuống đất, kiếp này nguyện trung thành với chủ tử. Nếu nàng như vậy thuyết minh, đều như cũ không chiếm được chủ tử tin tưởng, kia nàng thật sự không dám nghĩ tiếp đi xuống, huyết ảnh tức khắc cảm thấy một cổ chua xót nảy lên trong lòng. Gió mạnh nhìn nàng đầy mặt thất vọng bộ dáng, cười khẽ một chút, lắc đầu, nói. Yên tâm đi, không phải chủ tử để cho ta tới, đừng như vậy khẩn trương, ta ở trong phủ thấy ngươi ra phủ khi sắc mặt không đúng, liền tới đây nhìn nhìn ngươi, được rồi, ngươi trở về đi, ta phải làm điểm nhi sự tình. Việc nào ra việc đó, nên làm sự tình, nàng không hạ thủ được, vậy chỉ có thể chính mình tới. Gió mạnh cất bước, liền phải hướng trong rừng cây đi. Huyết ảnh thấy thế, trong lòng biết hắn muốn làm cái gì, chạy nhanh giữ chặt hắn cánh tay, nuốt hạ nước miếng, gian nan nói. Thả nàng đi, được không? Huyết ảnh mãn nhãn cầu xin nhìn gió mạnh, nàng trước nay đều không có như vậy cầu qua người, nhưng lúc này lại không thể không. Ngày đó ân cứu mạng, là nàng vĩnh viễn kết. Nàng trong lòng so với ai khác đều minh bạch, nếu không còn ân tình này, tiếp theo nàng lại nhìn thấy đoan trang tao nhã, tuyệt đối hạ không được cái kia tay. Gió mạnh nhìn cánh tay thượng tay, hơi hơi nhíu mày ngẩng đầu lại nhìn huyết ảnh, kia mãn nhãn cầu xin bộ dáng, thật đúng là làm người không hảo cự tuyệt. Gió mạnh cười khổ một chút, thở dài hỏi. Ngươi xác định sao? Ngươi hẳn là biết, phóng hổ dễ dàng bắt hổ khó đạo lý, ngươi nhất định phải làm như vậy. Huyết ảnh thật mạnh gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, liền lúc này đây, tiếp theo ta sẽ thân thủ bắt nàng, trong chốc lát trở về ta sẽ cùng chủ tử thỉnh tội. Gió mạnh thấy nàng như thế kiên trì, lại nhìn nhìn trong rừng cây mặt, lắc đầu, nói. Đi thôi, nàng không nốc, phỏng chừng lúc này cũng rời đi. Huyết ảnh nghe xong gật gật đầu, hai người một trước một sau hướng trong thành đi, trên đường ai đều không có nói thêm câu nữa lời nói, bất quá các hoài tâm sự nhưng thật ra không giả. Lại lần nữa trở về vương phủ, đối với chuyện vừa rồi, nguyên bản huyết ảnh muốn đi chịu đòn nhận tội, bất quá lại bị gió mạnh cấp ngăn cản xuống dưới. Ngươi đây là tội gì đâu, trở về đi, trong chốc lát tứ gia tỉnh, ta sẽ cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Huyết ảnh minh bạch gió mạnh ý tứ, sợ là chuyện này nhi, muốn thành bọn họ lẫn nhau chi gian bí mật, cười khẽ một chút, hào sảng chụp hạ bờ vai của hắn, nói. Hào huynh đệ, giảng nghĩa khí. Thành ý cửa hàng tân nguồn cung cấp, ở mạch viện dưới sự trợ giúp đã gõ định, hôm nay là một đám vải dệt vào kinh thời gian. Như vậy đại sự tình. Liêu Sương đương nhiên là tự mình lại đây nhìn liếc mắt một cái, nói trắng ra là chính là ra tới phóng thông khí, mấy ngày nay, mỗi ngày đều nghẹn ở vương phủ, thật sự làm nàng có chút khổ sở. Bất quá muốn nói tứ gia làm như vậy, cũng thật là có tình như nguyên, ai làm nàng cái này bụng, so người bình thường 4 tháng bụng muốn lớn hơn nhiều đâu. Hôm nay này một chuyến ra tới, huyết ảnh cùng lăng tiêu đều là như lâm đại địch, ngay cả đàn tiêu cũng là nơm nớp lo sợ. Sợ này vương phi lại ra điểm nhi chuyện gì. Liêu Sương nhìn các nàng mấy cái dáng vẻ khẩn trương, hơi hơi giơ lên khỏe miệng, bàn tay trắng nuốt chính mình phồng lên bụng nhỏ, nói dân nói. Như thế nào, thực khẩn trương. Ba gã nữ tử nghe được lời này, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Ha ha, an lạc, lại không phải cái gì đại sự nhi, ta hảo đâu, thoăn thoắt ngược xuôi cũng không có vấn đề gì. Nói, liền thật sự muốn nhảy cho các nàng nhìn xem. Huyết ảnh chạy nhanh tiến lên, bắt lấy nàng cánh tay, lòng có xúc động nói. Vương phi ngài nhưng ngàn vạn khác, chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Liêu Xương nhìn lòng còn sợ hãi Huyết Ảnh, cười càng là vô tâm không phổi, một bên Lăng Tiêu cùng Đàn Tiêu thấy thế, đều là đầy đầu hát tuyến. Vừa rồi Vương Phi hành động, nhất định là cố ý dọa các nàng. Trêu cợt mấy cái nha đầu trong chốc lát, Liêu Xương liền thành thật vào hậu viện, ngồi ở Đàn Tiêu cho nàng chuẩn bị tốt trên ghế quý phi, uống trà nóng, hàm điểm nhi mai thịt. Tháng 10 kinh thành, không giống Thanh Dương trấn như vậy lãnh, còn nhớ rõ vừa tới cái này dị thế quá đến cái thứ nhất mùa đông, kia gió lạnh thổi tới trên mặt, thật sự liền cùng dao nhỏ giống nhau đau, ngẫm lại đều cảm thấy run sợ. Ngửa đầu nhìn Lam Lam Thiên, bàn tay trắng một chút vuốt bụng, cái kia lười biếng bộ dáng, còn rất giống một con lười biếng miêu mễ, chờ chủ nhân tới xoa bóp hai hạ đầu. Nhắm mắt lại hưởng thụ trong chốc lát, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, mở to mắt vừa thấy, cười nói. Nha, là tất nương tử A, có việc nhi. Do hỏi nhìn nàng, lại nói, ngồi xuống nói đi. Tất nương tử vốn gối hành lễ tạ ngồi lúc sau, ngồi ở Liêu Xương trước mặt ghế trên, sau đó mở miệng nói. Vương Phi, ta này có chuyện này nhi tưởng cùng ngài nói một chút. Ân, ngươi nói đi, chuyện gì? Liêu Xương không để trong lòng nhi, thong thả ung dung đem trong miệng mai thịt nuốt xuống, uống một ngụm trà súc miệng. Ta tất nương tử có chút khó có thể mở miệng, bất quá suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi nói, là cái dạng này, mấy ngày hôm trước có người đi trong nhà tìm ta, đại khái ý tứ là muốn cho ta đi bọn họ bên kia làm việc nhì, ta không có đáp ứng. Nhưng đối phương vừa thấy chính là không dễ chọc chủ nhân, hai ngày này bọn tỷ muội đều nhiều ít phản ánh một ít, nói là có người đi quấy rối bọn họ người nhà, ngài xem. Tất nương tử nói đến mặt sau không có lại nói. Bất quá Liêu Xương đã minh bạch nàng ý tứ, thoạt nhìn đối diện thật là muốn đánh lôi đài đâu. Không đợi nàng nói chuyện đâu, Vạn Nương tử lại đây, vốn gối hành lễ, cung kính nói một phen lời nói, đại khái ý tứ, cũng là vừa mới tất nương tử ý tứ trong lời nói một cái hình dáng. Liêu Xương nghe xong khẽ cắn môi, hồi lâu đều không có nói chuyện, nàng không nghĩ tới yếu hại ai, mặc dù đối diện là hướng về phía nàng lại đây, nàng như cũ tính toán gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Không có tính toán chủ động xuất kích di tứ. Nhưng lúc này đến lúc này, nàng nếu không làm chút cái gì, kia thật đúng là chính là không thể nào nói nổi đâu. Chương 354 tại hạ này liền ký tên. Liêu Xương nhẹ nhàng nhìn trên ghế quý phi tay vị, nhìn trước mặt hai vị nương tử, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Chuyện này ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ công đạo đi xuống, làm người làm tốt, các ngươi chỉ lo an tâm làm việc nhì. Mặt khác một mực không cần nhọc lòng, hết thể có ta. Là, làm phiền Vương Phi. Hai vị nương tử nghe thấy cái này bảo đảm, song song đứng lên, vốn gối hành lễ một chút, sau đó đi từng người địa bàn. Nguyên bản còn thích dí hưởng thụ tiểu nha đầu, lúc này là thật sự không có tâm tư, nhíu lại mày nhìn chằm chằm mặt đất, thật lâu đều không có bất luận cái gì phản ứng. Huyết Ảnh từ bên ngoài đi vào tới, nhìn Vương Phi phát ngốc bộ dáng, đi đến nàng trước mặt. Vốn gối hành lễ, nói, Vương Phi, tam tiểu thư đuổi kịp quan trang chủ tới rồi. Một câu, đánh gãy Liêu Xương tự hỏi, ngẩng đầu nhìn Huyết Ảnh, gật gật đầu, tùy ý nàng đem chính mình nâng dậy tới, ổn trọng hướng bên ngoài đi. Lấy nàng hôm nay thân phận, thật sự không đáng giá đi ra ngoài nên đón, bất quá nàng như vậy cách làm, cũng là cho nhà mình muội tử mặt dài. Rốt cuộc gặp được mạch viện trong miệng, thường nhắc tới thượng quan trang chủ khi... Liêu Xương không cấm trong lòng khen ngợi một chút, xác thật là một nhân tài, nhưng xem hắn mặt mày cùng diện mạo, chính là một bộ người chính trực. Huống hồ viện nhi duyệt nhân vô số, nàng nhìn chúng, tự nhiên này nhân phẩm là không nói. Liêu Xương khỏe miệng ngậm cười, xuất tính trước chào hỏi. Vị này chính là thượng quan trang chủ đi, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Thượng quan Vũ thấy nàng như vậy, đặc biệt là kia lĩnh bụng, chạy nhanh ôm quyền đáp lễ, nói, không dám không dám. Há có thể làm Vương Phi hạ mình hàng quý trở, là tại hạ tội lỗi. Nói chi vậy, thượng quan trang chủ như thế khẳng khái, ta đây cũng là cảm động đến rơi nước mắt, thỉnh. Liêu Xương nói, khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế. Mạch viện chạy nhanh đi tới, kéo nhị tỷ cánh tay, liền hướng này hậu viện chuyên môn nói sự phòng đi đến, vài bước lộ công phu, cũng là không khỏi hàn huyên một đốn. Đi vào trong phòng, liền có loại làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Này phòng kỳ thật cũng không lớn, nhưng là trong phòng không có như vậy nhiều bài trí. Trừ bỏ phòng bốn cái góc, phân biệt thả hoa mẫu đơn khai lớn mật bình, nguyên bản chính sảnh tường hạ hẳn là bày biện ghế dựa, toàn bộ đều không có. Chỉ là trên vách tường treo một bộ trời đãi kẻ cần cù tranh chữ, này bức họa vẫn là xuất từ tứ gia tay, nhà ở trung ương, cũng liền bày một cái hình chữ nhật đại bàn dài, mỗi sườn thả 6 đem ghế dựa. Cái bàn trung ương, lại thả một chậu hoa cỏ, đơn giản mà không mất hào phóng. Tuy rằng trong phòng bãi đồ vật rất đơn giản, nhưng lại có loại làm người ta nói không ra nhẹ nhàng. Đây cũng là Liễu Xương tham khảo cổ kim phòng họp lúc sau, chính mình quyết định như vậy một cái địa bàn, nói trắng ra là, thuần túy là nàng chính mình vô nghĩa chơi, không nghĩ tới lại thật sự thành công. Huyết ảnh bưng tam ly tốt nhất trà tiến vào, Liễu Xương thưởng thức chén trà nhìn Thượng Quan Vũ, nói, Thượng Quan Trang chủ nếm một chút, đây là năm nay đầu năm Nam Giao Quốc đưa cống phẩm, nhìn xem còn thích. Là, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Thượng Quan Vũ khách khí nâng chung trà lên. Kia uống trà bộ dáng, nhưng thật ra nước chảy mây trôi giống nhau, ân, hảo trà. Thượng Quan Trang chủ thích liền hảo. Liêu Xương cười gật gật đầu, một bên Mạch Viện thấy các nàng như vậy, không cấm khó chịu nhún nhún vai, nói. Nhị tỷ, Thượng Quan Đại ca, các ngươi đừng lao khách khí như vậy, thật là rất không thói quen, ngày sau đều là người một nhà. Thượng Quan Vũ buông chén trà, cười khẽ một chút không có lên tiếng, liền tính hắn cùng Vương Phi có hợp tác, nhưng này quy củ không thể phá. Liêu Xương nhìn hắn băn khoăn, trong lòng cũng là thập phần hiểu biết, chỉ vào đan tiêu vừa mới đoan tiến vào điểm tâm, nói. Thượng Quan Trang chủ đừng câu thúc, nếu ta muội tử đều nói như vậy, huống hồ ngày sau chúng ta cũng muốn hợp tác, luôn là khách khí như vậy lai khách khí đi, xác thật không thế nào hảo, ngươi nếm thử điểm tâm này, nhìn xem hương vị như thế nào. Thượng Quan Vũ nghe xong lời này, lại nhìn Liêu Xương thái độ, cười gật gật đầu, cầm một khối điểm tâm cắn một ngụm, mở miệng nói. Hương vị cùng chúng ta bên kia cửa hàng điểm tâm giống nhau, Vương Phi thật là tâm linh thủ xảo người. Ở Vân Lăng Quốc, đối với Liêu Xương sự tình, mọi người đều là biết một ít, thôn cô thành Vương Phi, làm một tay điểm tâm, như vậy bình dân nhi, càng là dân chúng nhàn hạ thời điểm thảo luận sự tình. Liêu Xương nhưng thật ra không kiếm tốn, trực tiếp hào phóng gật đầu, ba người đơn giản uống lên trà, ăn qua điểm tâm lúc sau, tự nhiên chính là muốn nói chính sự nhi. Này nhóm đầu tiên hóa, tại hạ đúng hẹn đưa đạt, còn thỉnh Vương Phi nghiệm thu một chút. Thượng Quan Vũ ôm quyền hành lễ, chủ động yêu cầu. Liêu Xương cũng không làm ra vẻ, trực tiếp làm đan tiêu, lang tiêu bọn họ đem đồ vật lấy vào nhà tới nghiệm hóa, liền tính người này là muội tử giới thiệu tới, nhưng nên làm cái gì bây giờ vẫn là phải làm sao bây giờ. Không thể bởi vì là người quen, liền không ấn quy củ làm việc nhi, lúc này đây hai lần, dài quá đã có thể khó mà nói. Đan tiêu tìm tới tất nương tử. Nàng hàng năm cắt hình dáng, đối vải vóc có thể nói, nhắm mắt lại đều có thể lấy ra tốt xấu, tổng cộng tùy cơ cầm 20 thất, các đều là hàng thượng đẳng. Liêu Xương đối với như vậy kết quả tự nhiên là vui vẻ, quay đầu nhìn Thượng Quan Vũ, vừa lòng gật đầu, nói. Thượng Quan Trang chủ nếu như vậy giảng thành tin, kia ngày sau liền chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Đó là tự nhiên. Thượng Quan Vũ gật đầu phụ họa. Lúc này huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, trong tay cầm giấy bút đặt ở trên bàn. Liêu Xương đem trước đó viết tốt hiệp ước, giao dư Thượng Quan Vũ trên tay, sau đó mở miệng nói. Thượng Quan Trang chủ, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, này phân khế ước là ta sáng sớm khởi thảo. Ngươi trước xem một chút, nếu nơi nào ngươi cảm thấy không tốt, chúng ta cùng nhau thương nghị sửa chữa một chút. Thượng Quan Vũ gật gật đầu, nói hẳn là, đôi mắt không chớp mắt nhìn khế ước thượng nội dung. Không thể không nói này tự thực không tồi. Cực nhỏ chữ nhỏ, hạ bút có thần, đương nhiên mặt trên mỗi một cái, mỗi một khoản giải thích đều thực minh bạch, này hợp lại làm chính là 5 năm, đối với hắn tới nói, này đều không phải cái gì vấn đề. Kinh thành chỉ cung hóa như vậy một nhà, hắn cũng cảm thấy không tồi, duy độc này giá cả trực tiếp viết chết, hắn cho rằng có chút không tốt, dù sao cũng là cái người làm ăn, ai không hy vọng có thể tránh nhiều một ít đâu. Vương Phi, ngài này phân khế ước xác thật không tồi, mỗi một cái, mỗi một khoản đều viết thực kỹ càng tỉ mỉ, bất quá chính là cái này giá cả. Thượng Quan Trang chủ ý tứ ta minh bạch, vẫn luôn là cái này giá cả nói vậy ngài cũng không muốn, đúng không? Liêu Xương nói xong nhìn Thượng Quan Vũ, thấy hắn đôi chính mình gật đầu, trong lòng cười lại nói. Thượng Quan Trang chủ là cái thật sự người, luôn muốn làm ta có thể nhiều tránh một ít, liền cái này giá cả đi. Ta không thể làm ngài lại cho ta đi xuống làm, lại nói ngày sau ngài thật sự nghiên cứu ra tới thứ này, kia đến lúc đó. Vương Phi, cứ như vậy đi, cái này giá cả rất hợp lý, tại hạ này liền ký tên. Thượng quan vũ trực tiếp đánh gãy Liêu Sương nói, cầm bút, chấm mực nước, ba ba ba viết thượng tên của mình. Chương 355 không phải nguyên nhân này.